Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 7, cũng chính là tập cuối của chuyện. Chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều bộ truyện hay khác do Mai diễn đọc nha các bạn. Tập cuối. Ở nhà họ Bạch, tên Vương lúc này nhận được tin tức gửi về, hắn vô cùng hài lòng với kết quả này. Số lượng chất cấm lớn như vậy, hắn tin chắc nếu không bị tử hình thì Nguyệt cũng rục xương trong tù. Tên Vương nở nụ cười thích thú. Cô ta đã đến sở cảnh sát rồi à? Các người làm việc tốt đấy, tôi nhất định thưởng thêm cho các người. Xác nhận kế hoạch thành công, tên Vương ngồi tự đắc trên ghế sofa rung đùi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt sợ hãi của Nguyệt, hắn vô cùng hài lòng. Hắn cười khẩy. Lệ Tử Sâm, không biết bây giờ mày muốn gì đây? Mày có tình nguyện dùng gia sản để cứu Nguyệt ra không? Tao mong chờ quá đi. Còn chìm trong vui sướng, người làm bên ngoài chạy vào thông báo. Thiếu gia, bên ngoài có người muốn tìm cậu. Tên này nheo mắt khó hiểu, ai đến tìm? Trước khi trở về đây, hắn đâu để bạn bè thân thích biết mình ở đây, chỉ có Bạch gia biết hắn về thôi. Tại sở cảnh sát, Nguyệt tâm trạng vô cùng tồi tệ, cô ngồi như vô hồn ở đó. Cô không nghĩ được lý do nào tại sao khiến Bạch Thanh muốn hại cô như vậy. Viên cảnh sát nhìn cô lấy lời khai, yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi. Cô bắt đầu kinh doanh thứ chất cấm nguy hiểm này từ lúc nào? Nguyệt thẫn thờ đáp, tôi không biết gì cả. Canh có bao nhiêu lần hỏi như vậy thì cũng chỉ thế thôi. Cô Vũ Minh Nguyệt, đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh. Canh đe dọa tôi á? Tôi muốn chờ luật sư của mình đến, cho đến lúc đó tôi có quyền giữ im lặng. Cảnh sát không hài lòng nhìn cô. Nơi này vốn dĩ rất ghét những người buôn chất cấm, vậy nên bọn họ không hề có chút cảm tình nào với cô. Cô cứ cứng đầu đi, với số hàng cấm lớn như vậy, e rằng cô không thoát được tội. Ở đây chúng tôi có tất cả bằng chứng và chúng đều nhắm vào cô. Tôi mặc kệ các anh có bằng chứng gì, tôi nói một lần nữa, tôi không có làm. Không thể hỏi Từ Nguyệt, cảnh sát buộc phải đi ra ngoài. Lúc này Bạch Thanh cũng ở đây, cô ta lên tiếng. Cho hỏi, tôi có thể vào nói chuyện với cô ấy chút được không? Biết đâu nghe lời khuyên của tôi, cô ấy có thể nhận tội. Cảnh sát nhìn nhau, rồi quyết định cho cô ta đi vào trong. Bạch Thanh vui vẻ nói cảm ơn, rồi đi vào bên trong. Giám đốc, lại gặp nhau. Cô ta mở miệng lên tiếng, khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Nguyệt. Bạch Thanh, cô đến đây làm gì? Nguyệt trừng trừng mắt nhìn cô ta. Bao đây đã là gì đâu, chị họ của tôi chịu khổ hơn cô nhiều. Nếu như anh Vương không nói, tôi không biết chuyện này đâu. Cô nói cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Bớt giả vờ đi. Cô và Lệ Tử Sâm, hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc, trong khi chị Ngọc Trân bị hủy hoại, người không ra người. Các người hại chị ấy, các người nên nếm mùi đau khổ đi chứ. Bạch Thanh tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cô, Ngọc Trân là ai? Tôi không biết cô ta. Nguyệt đầu óc vô cùng loạn. Chị ấy chính là hôn thê của Lệ Tử Sâm, người bây giờ là chồng cô. Bạch Thanh càng nói lại càng phẫn nộ. Dựa vào cái gì hai người kết hôn hạnh phúc? Chị ấy thì bị lũ khốn nạn khi hãm hại, mất cả đời con gái. Nguyệt, tôi chỉ là thay chị mình trả thù, cho nên cô trả giá cho tội lỗi của mình đi. Cả cô và tên khốn kia đều xuống địa ngục cả đi. Nói rồi, Bạch Thanh ung dung mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại Nguyệt với hàng ngàn câu hỏi không biết hỏi ai. Ngọc Trân, vị hôn thê của Sâm á? Cô ôm đầu thở dài, cô không biết mình đắc tội nhiều người như vậy nữa. Họa từ đâu sao nó cứ đổ thẳng vào đầu cô thế này? Bà Hoa nghe tin nhanh chóng chạy đến sở cảnh sát. Bà ấy sao để con dâu vàng bạc của mình bị bắt đi được? Nguyệt à, cô có sao không? Bọn họ có bắt nạt, có ép cung con gì không hả? Cô đau khổ đáp. Con không sao mẹ ạ, họ không làm gì con. Chỉ là những chuyện này con thực không có làm. Có người muốn hãm hại con. Con đừng lo, Nguyệt đừng sợ nhé. Mẹ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Sâm cũng sẽ tìm cách đưa con ra khỏi đây. Cô rơm rớm nước mắt. Mẹ à, cảm ơn mẹ tin tưởng con. Gắng lên con đâu có làm gì sai, không cần phải sợ. Cứ yên tâm, Lệ gia không bỏ rơi con. Tình trạng của Nguyệt nhanh chóng được các tên săn tin đưa lên đầu đề. Tiếp đó là làn sóng tẩy chay dữ dội, khiến Lệ Thị và The King bị ảnh hưởng trầm trọng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến Lệ gia, cũng như danh tiếng của ông Liêm và Sâm. Đang lúc bà Hoa nói chuyện với Nguyệt, Sâm và Tư cũng vừa đến nơi. Trông thấy anh đi vào, cảnh sát trưởng cung kính lên tiếng: "Lệ thiếu, anh đến rồi. Tôi nói trước, tội của cô ấy bây giờ không thể bảo lãnh được, mong anh thông cảm." Ông ta ngần ngại, hai tay chà sát vào nhau vì lo lắng. Sâm lười biếng nhìn ông ta, sắc mặt không hề có chút gì lo lắng. "Vợ tôi phạm tội gì? Ông nói tôi nghe thử xem." Cảnh sát trưởng tâm lý cực kỳ hoảng, bởi vẻ bề ngoài của Sâm thực khiến cho người khác toát mồ hôi lạnh. "Lệ thiếu à, ở đây chúng tôi có cả nhân chứng vật chứng. Lệ thiếu phu nhân có thế nào cũng không thoát khỏi liên quan được." "Vậy ư? Tư, đưa ông ta xem." Anh nhìn sang Tư ra lệnh. Tư gật đầu, lấy trong cặp xấp hồ sơ đưa cho cảnh sát trưởng. Ông ta nhanh tay cầm lấy mở ra xem. Hầu quá 5 phút, ông ta kinh ngạc. "Cái này..." "Ông thân làm cảnh sát trưởng mà làm việc tắc trách, chưa gì một kết tội vợ tôi. Ông nghĩ mình đáng tội gì đây?" Sầm híp mắt hỏi ông ta. Ông ta mướt mồ hôi đáp: Đây là do việc làm sơ suất, tôi nhất định làm rõ vụ việc này. Có, tôi sẽ thả thiếu phu nhân ngay bây giờ." Bỏ qua gương mặt hãi hùng của cảnh sát trưởng, Sâm uy nghiêm bước vào bên trong tìm Nguyệt. "Sâm, con đến rồi. Chuyện của Nguyệt thế nào con? Có gì bất ổn không?" Bà Hoa nhìn con trai đến, bà liền đứng lên hỏi anh: "Mẹ yên tâm, con giải quyết xong cả. Không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Chúng ta bây giờ có thể về." "Thật không? Có thể về thật không con?" "Chắc chắn mẹ ạ." "Vậy tốt rồi. Nguyệt ơi, chúng ta về thôi." Bà Hoa nắm tay cô. "Sâm, anh lại cứu em thêm một lần nữa rồi." Nguyệt ngượng ngùng lên tiếng, tay cô nắm vạt áo đến nhàu nát. "Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài trước." Bà Hoa không muốn làm kỵ đà, bà bước đi ra ngoài. Ở đây Sâm ngồi xổm xuống, anh nắm bàn tay lạnh ngắt của cô. "Ngốc quá. Em là vợ anh, tất nhiên anh phải lo lắng cho em. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra. Anh sẽ thay ba mẹ vợ chăm sóc cho em, không để em chịu bất cứ ủy khuất nào đâu." "Sâm à, cảm ơn anh." Cô vòng tay ôm lấy anh cảm động nói. Người đàn ông tốt thế này, suýt chút nữa cô đánh mất. May mắn cô kịp thời nhận ra, nếu không cô ân hận cả đời này. Bên ngoài, Bạch Thanh thấy ba người nhà Nguyệt đi ra, cô ta tức giận không thôi. "Cảnh sát trưởng à, có chuyện gì thế? Tại sao người lại được thả? Không phải tội cô ta rất nặng à?" Bạch Thanh lớn giọng hỏi. "Cô im đi, tội của cô tôi còn chưa tính, chuẩn bị mà chờ hầu tòa." Cảnh sát trưởng giận dữ gầm lên, bây giờ tương lai thăng chức của ông sắp bị hủy hoại. "Tôi tội gì? Tôi giúp các người tố cáo tội phạm còn gì nữa?" Bạch Thanh giờ phút này chẳng biết gì, cô ta sắp phải trả giá cho những gì mình gây ra với Nguyệt. Nếu Lệ gia có thể dễ dàng bị phá hoại, bọn họ đã bị hất văng khỏi từ lâu. Nói thế nào nhỉ? Do cô ta quá ngây thơ chăng? Quay lại một tiếng trước, Sâm đến Bạch gia gặp Vương để nói chuyện với anh ta. Mà cũng không phải nói chuyện, đúng hơn chính là uy hiếp anh ta. Tên Vương nhìn thấy Sâm đến, hắn thực sự kinh ngạc đến cực điểm. "Lệ Tử Sâm, anh đến đây làm gì?" Sâm trừng mắt đáp. "Mày 5 lần 7 lượt muốn hại chết Nguyệt. Vậy thử xem, tao đến đây để làm gì?" "Ra là mày biết cả rồi ư? Vậy thì sao?" "Lệ Tử Sâm, đã muộn rồi. Mày không cứu được cô ta đâu." Vương cũng không muốn giấu giếm, hắn lật luôn bài ngựa với anh. "Vậy ư? Mày đang tự tin vì bản thân mình hay tự tin vì sau lưng có tổ chức Shinigami che chở cho mày?" "Mày nói gì? Sao mày biết tao là người của Shinigami?" Vương hết bất ngờ này để bất ngờ khác hỏi. Sâm cong môi thích thú đáp. "Đừng tưởng tao rời khỏi đất nước kia là tha cho tổ chức đen đó. Nhưng bây giờ Shinigami không còn tồn tại, nó chính thức bị xóa sổ rồi." "Không thể nào, mày không thể có năng lực đó." "Mày là ếch ngồi đáy giếng ư? Tao còn đáng sợ hơn những gì mày biết. Nói cho mày, nếu không phải Bạch Ngọc Chân thay mày cầu xin, tao cho mày một viên kẹo đồng rồi đấy." "Là cô ấy đến nói cho tao biết kẻ đứng sau giật dây chính là mày. Nếu cô ấy không đến, tao cũng sớm điều tra ra thôi." "Vương Kỳ Khôn, ván cờ này mày thua là do mày quá tự cao tự đại." Vương bị dọa cho sợ, hắn ngớ ngẩn không biết nói cái gì, càng không dám tin Bạch Ngọc Chân vậy mà nói hết cho Lệ Tử Sâm biết. "Mày ép cô ấy đúng không?" Tên Vương phẫn nộ, hắn đứng dậy cầm súng hướng về phía Sâm. "Đủ rồi Vương à, anh không cần vì em hại thêm người vô tội nữa." Bạch Ngọc Chân từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống. "Anh kết thúc đi có được không?" Em nói được rồi ư Ngọc Chân? Từ khi nào thế? tại sao không cho anh biết? Vương mừng rỡ thấy cô, lập tức buông vũ khí xuống hỏi cô. Khoảng một tuần trước, chỉ là em không muốn để anh biết vội. Vương, khoảng thời gian này cảm ơn anh nhiều. Chỉ là anh giúp em thắp sáng tim mình, dũng cảm bước về phía trước. Nhưng dù như thế, em không đồng tình anh làm chuyện đó với Vũ Minh Nguyệt. Ngọc Trân ủ rũ nhìn anh ta đáp. Ngọc Trân, tất cả những việc anh làm đều vì em. Anh không cam tâm nhìn bọn chúng hạnh phúc, mà em phải sống dằn vặt trong đau khổ. Anh đừng nói. Anh như vậy không phải là giúp em, mà chỉ khiến bản thân anh trở nên giống Lệ Tư Ý hơn thôi. Cô ta trả giá cả đời bệnh viện tâm thần. Thế giới này không có ai nợ em. Anh hiểu chứ? Anh làm như thế khác gì cô ta đâu. Em không muốn ngày ngày sống trong hận thù. Em chỉ muốn yên bình sống hết cuộc đời này. Vương, oan oan tương báo, đến khi nào kết thúc? Nhìn anh vì em làm những chuyện táng tận lương tâm, em cảm thấy bản thân có lỗi. Em không muốn như thế. Ngọc Trân à? Tên Vương đau khổ nhìn cô. Hóa ra trong mắt cô, hắn ta tự lúc nào biến mình thành Lệ Tư Ý thứ hai. Một kẻ điên chỉ muốn làm hại người vô tội. Nếu anh hiểu ra rồi, em nghĩ anh nên biết mình phải làm gì mà. Vương ửng đỏ hốc mắt, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi chậm rãi nói. Ngọc Trân à, nếu anh thay đổi, em đồng ý tha thứ cho anh không? Sẽ. Em nhất định tha thứ cho anh. Cho dù phải chờ bao lâu, em cũng sẽ tha thứ, cũng sẽ chờ anh. Ngọc Trân gật đầu đáp, bởi trong tim cô từ lúc nào dần tồn tại hình bóng anh ta. Được rồi, anh chỉ cần câu này của em. Hắn mỉm cười rồi quay lại nhìn Sâm. Tôi sẽ đi tự thú, trả lại sự trong sạch cho Vũ Minh Nguyệt, cũng như chịu tất cả lỗi của mình gây ra. Mong anh sau này giúp tôi trông chừng Ngọc Trân, đừng để cô ấy chịu thêm bất cứ ủy khuất nào. Có, Shinigami không dễ tiêu diệt như vậy. Tôi cho anh biết một số tài liệu quan trọng, hy vọng anh dùng nó để giải quyết sạch sẽ tổ chức này. Vương cuối cùng chịu buông tay, hắn thành thật nói, bởi nếu hắn bị bắt, gốc rễ Shinigami sẽ cho sát thủ đến xử lý những người thân cận hắn, và Bạch Ngọc Trân là mục tiêu đầu tiên. Vì vậy hắn phải nhờ Sâm giải quyết đám người này, may ra cô ấy mới sống được cuộc đời an toàn. Nói đến đây, vừa quay lại nhìn Ngọc Trân lần nữa, ánh mắt hắn chứa đựng cả bầu trời thâm tình. Suy cho cùng, hắn chỉ vì quá yêu cô cho nên làm chuyện ác, có phần đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Nhờ một số tài liệu của tên Vương cho nên Nguyệt mới có thể an toàn, cô không còn bị nghi oan là kẻ buôn hàng cấm nữa. Mặt khác, ở bên nước ngoài, sau khi Sâm gửi tư liệu về những tên trùm bên đó cho Bạch Tử Lâm, anh ta nhanh chóng hành động, rất nhanh thu được mẻ lưới lớn tóm gọn cả một lũ. Bên trong Cục Cảnh sát Quốc tế, Zero cũng được áp giải về. Biết mình bị Vương bán đứng, ông ta vô cùng phẫn nộ, không mừng mắng nhiếc hắn. Vương, mày đúng là con sói mắt trắng, tao chết không tha cho mày, thằng khốn. Ông ta ngồi sau song sắt, mắt trợn trừng vô cùng kinh dị. Lúc này Bạch Tử Lâm bên ngoài đi vào, anh ta nhìn Zero nở nụ cười lạnh. Ông nhớ tôi chứ? Mày là ai? Ông ta cảm thấy hắn rất quen nhưng không nhớ được là ai. Bạch Tử Lâm nhếch môi. Bạch Phẩm Siêu, tôi là con trai ông ấy. Zero, tu giết cả nhà tôi, hôm nay tôi đến để đòi mạng ông. Hóa ra là mày. Thảo nào ta cảm thấy mày quen như vậy. Năm đó tao đáng ra không nên tha cho cái mạng chó của mày. Lâm cau mồi. Bây giờ nghĩ đến thì muộn rồi. Ở đây không giống bên ngoài nên có chút hiu quạnh. Tôi gọi người đến giúp ông vui có được không nào? Zero chưa kịp trả lời, phía sau có nhóm 3-4 tên đàn ông cao to đi vào. Tụi bây không được qua đây, nơi này là cục cảnh sát, tụi bây không thể làm bậy được đâu. Ông ta kinh hãi lớn tiếng. Cục cảnh sát thì sao? Tôi đánh chết ông ở đây không ai lên tiếng. Nhưng đánh chết ông ngay bây giờ thì không có gì vui. Tôi vờn ông một chút đã. Lâm nói rồi xoay người nhìn đám đàn em ra hiệu. Ngay lập tức cửa phòng giam mở ra, mấy tên đô con xông vào bên trong. Không gian yên tĩnh bây giờ chỉ còn nghe tiếng kêu thảm thiết của Zero. Ông ta không ngừng kêu gào, hai tay ôm lấy đầu bởi cơn mưa đòn liên tục giáng xuống. Lâm khẽ nhếch môi cười thầm. Anh xem xong liền nhanh chân rời đi. Đây mới là quà gặp mặt, tôi còn nhiều món quà tặng cho ông. Trước khi khuất sau cánh cửa, anh ta ném cho ông một câu hăm dọa. Về phía Nguyệt, cô cuối cùng nghe Sâm nói lại tất cả mọi chuyện. Trong lòng cô có chút thương cảm cho Bạch Ngọc Trân, bởi cô ấy chịu quá nhiều tổn thương. Cô lên tiếng hỏi, Sâm à, chúng ta giúp gì được cho cô ấy không? Sâm vuốt mái tóc của cô, em muốn giúp gì? Bạch Gia lâu nay có chỗ đứng trên thị trường, cô ấy bây giờ cũng không thiếu cái gì cả. Không phải cô ấy thiếu một người bên cạnh à? Có thể giúp tên Vương kia giảm nhẹ án không? Để anh ta sớm trở về bên cô ấy. Chuyện này có vẻ khó đấy. Hắn ta hại em nhiều vậy, em không hận à? Sâm, nếu em giống như Bạch Ngọc Trân, vậy anh sẽ làm thế nào? Có hay không sẽ giống như Vương Kỳ Khôn đi trả thù cho em? Cô mỉm cười nói một câu. Sâm lúc này nhận ra, thực sự nếu Nguyệt cũng bị hãm hại như vậy, anh căn bản không thể bình tĩnh như tên Vương. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu như anh ta thành tâm mà hối lỗi, chúng ta nên buông bỏ thù hận. Cô nhìn ra cửa sổ. Quả thực mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều, bản thân không nên cứ giữ lấy hận thù. Con người phải luôn nhìn phía trước mà bước đi. Ở đời ai chẳng có sai lầm, quan trọng họ có biết sửa sai hay không. Sâm gật gù, anh xem như là để bù đắp cho Ngọc Trân. Mặc dù lỗi lầm không phải của anh, nhưng anh chính là lý do khiến cho tự ý phát điên mà hại người. Thiệt nghĩ anh nên có phần trách nhiệm bù đắp cho cô ấy. Nếu em không để tâm, vậy anh giúp hắn ta giảm nhẹ tội. Sâm chắc chắn có thể giúp, vì tội buôn bán vận chuyển chất cấm rất nặng. Nhưng anh có thể đem hết tội này đổ lên đầu Shinigami. Vậy thì Vương sẽ được giảm nhẹ hình phạt, sớm ngày quay lại với Bạch Ngọc Trân. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Anh dĩ nhiên xử lý hắn ta một chút thì mới cảm thấy hài lòng. Mọi chuyện lúc này được tháo gỡ. Nguyệt và Sâm cùng mở họp báo đính chính lại tin đồn thất thiệt. Chẳng bao lâu cổ phiếu công ty lại lên cao, không còn khiến họ lo lắng thêm nữa. Mà lúc này đây, ông Lãng và Phàm bị Sâm giam giữ. Hai người họ bị nhốt trong tầng hầm ẩm thấp, hồi lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời. Trên người thương tích đầy mình, cơ thể lâu ngày không tắm rửa bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ba, chúng ta ở đây đến bao giờ? Có cảm thấy mình không chịu nổi nữa ba? Tên Phàm đau đớn kêu lên khe khẽ. Lệ Tử Sâm, thằng khốn nó hại chúng ta, ta chết không tha cho hắn. Lão Lãng bò lê trên đất nghiến răng đáp. Cửa lớn mở ra, Tư Thông Dong bước vào lạnh giọng. E là hai cha con ông cả đời này không thoát ra khỏi đây được. Đừng ở đó mơ mộng thêm. Lão Lãng tức giận cực điểm, ông ta nhíu mày dùng sức lực gào lên. Tao làm quỷ không tha cho tụi bây, đồ khốn. Muốn chết đâu có dễ, ông cứ từ từ cảm nhận cảm giác bị hành hạ ở đây đi. Tư nở nụ cười danh mãnh, anh ném xuống vài cái bánh bao nguội cho hai cha con rồi ung dung đi ra ngoài. Lão Lãng và Phàm đói đến run rẩy, không còn cách nào đành nhặt thức ăn dưới đất cho vào miệng. Ở đây bọn họ bị bỏ đói, lâu lâu được ăn uống để cầm cự, sống còn chẳng khác gì loài sâu bọ. Nhưng Lưu Phi Phàm tin hắn nhất định có cách thoát khỏi đây trở về trả thù Sâm. Chịu nhục một chút không sao, thứ ăn ôi thiêu không sao, chỉ cần hắn có thể sống là được. Trong cục cảnh sát, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta cúi đầu nhìn viên cảnh sát đang trực ban lên tiếng. Chào anh, tôi đến đây muốn báo án. Ông ta chậm rãi cất lời, âm thanh có chút run run. Người đàn ông chính là bác sĩ được ông Lãng mua chuộc. Ông ta đến đây với hy vọng việc này có thể phần nào giúp ông ta bớt đi sự dằn vặt, những năm tháng cuối đời có thể sống thanh thản hơn. Nguyệt lúc này ngồi trong phòng làm việc. Bất ngờ cảnh sát lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy họ, cô có chút hoảng hốt vì không biết chuyện gì. Xin hỏi, có chuyện gì thế? Vị cảnh sát trưởng nhẹ giọng. Chào cô, lần này tôi đến nói về tai nạn xe của ba mẹ cô. Chúng tôi muốn lật lại vụ án để điều tra. Ý anh là sao? Tôi không hiểu cho lắm. Nguyệt có chút sợ, cô nghĩ bọn họ muốn bắt Sâm. Có một nhân chứng mới đến cục cảnh sát và ông ấy muốn báo án. Theo những lời ông ấy nói, ba mẹ cô không phải chết vì tai nạn. Hai người họ chết vì âm mưu của một người khác. Người này hẳn là cô cũng biết, chính là Lưu Cao Lãng. Bởi ông ta muốn chiếm công ty của ba cô và lấy toàn bộ số tiền đền bù, cho nên ông ta làm ra loại chuyện như vậy. Viên cảnh sát chậm rãi giải thích cho cô nghe. Nguyệt đầu ong ong lên một tiếng, cô như không tin vào tai mình. Hai chân run rẩy, tay chống xuống bàn để ngăn bản thân ngã quỵ. Những gì anh nói là thật ư? Tên Lãng vì tiền hại chết ba mẹ tôi á? Giọng cô run lên, nghẹn ngào hỏi lại. Đây chỉ là lời khai từ một phía, Chúng tôi bây giờ cần tìm Lão Lãng trở về để tiếp tục lấy lời khai. Nếu cô biết thông tin ông ấy ở đâu, hãy báo cho chúng tôi biết. Nhận thấy Nguyệt không biết Lão Lãng ở đâu, cảnh sát nhanh chóng rời đi. Nhưng cô lúc này không giữ bình tĩnh nổi. Lúc đầu cô tưởng tên Phạm và Hy Văn muốn lấy cổ phần của cô, nhưng cô sai rồi. Thì ra kẻ đứng sau giật dây là Lưu Cao Lãng. Vậy mà cô cứ nghĩ người hại chết ba mẹ mình là Sâm. Cô thực lúc đó trách nhầm anh. Lúc này cô cảm thấy khó thở đến lạ. Kẻ cô từng xem như ba như mẹ bấy lâu nay chính là kẻ vì tiền hại chết ba mẹ ruột của cô. Khốn nạn! Lưu gia các người là lũ khốn nạn! Nguyệt nghiến răng phẫn hận, hai tay siết chặt thành quyền. Cô muốn đưa ông ta ra trước pháp luật, muốn ông ta trả giá cho những gì mình gây ra. Nguyệt cảm thấy bí bách, cô muốn ra ngoài hít thở, nếu không cô phát điên lên mất. Cô với tay lấy chìa khóa trên bàn, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Ba mẹ à, hai người có hối hận khi làm bạn với con quỷ như vậy không? Chỉ vì những thứ vật chất hào nhoáng đó, ông ta bán rẻ lương tâm, hại chết hai người. Nguyệt ngồi trên xe, cô chạy nhanh nhất có thể, nước mắt giàn giụa. Ở văn phòng Lệ Thị, Sâm lúc này ngồi trong phòng họp, điện thoại không ngừng run lên là Nguyệt gọi cho anh. Mọi người họp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Anh nhìn mọi người lên tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa bắt máy, nghe tiếng khóc nức nở của Nguyệt. Có chuyện gì thế? Sao lại khóc với em? Sâm à, ba mẹ của em là do tên Lưu Cao Lãng hại chết. Ông ta vì tiền mà hại chết họ. Giọng cô ngắt quãng. Em ở đâu thế? Nói cho anh biết đi. Anh hốt hoảng hỏi cô, chân tự động bước đến thang máy gần đó. Em ở dưới Lệ Thị, em bây giờ khó chịu lắm. Được rồi, anh xuống ngay, em đừng khóc nữa, chờ anh đấy. Sâm gấp không kịp thở mà chạy xuống. Anh nhìn quanh thấy xe cô đỗ bên đường. Nguyệt à, có anh đây, em đừng khóc nữa. Anh mở cửa và xe ôm chầm lấy cô dỗ dành. Sâm, sao bọn họ độc ác thế? Bọn họ giết chết ba mẹ em, lại có thể vui vẻ nói chuyện với em như không có gì. Em muốn ông ta phải trả giá, muốn ông ta phải chịu tội trước pháp luật. Được rồi, em muốn gì anh cũng nghe. Anh sẽ giúp em, sẽ đem tên Lãng bỏ vào tù có được không em? Những gì em phải chịu, anh từ từ dâng trả hết cho ông ta. Ánh mắt Sâm lóe lên tầng sát ý. Hóa ra bao lâu nay anh tưởng mình giết người, nhưng sự thực đều do tên Lãng đê tiện vu khống anh. Nhận tiền đền bù rồi thôi đi, vậy mà dám đem chuyện này tống tiền anh. Xem ra anh quá nhân từ rồi. Anh nhất định khiến ông ta sống không bằng chết, cho ông ta biết thế nào là địa ngục. Sau khi đưa Nguyệt trở về biệt thự, Sâm cùng Tư đến tầng hầm cũ, nơi cha con Lão Lãng đang sống tạm bợ. Giờ phút này cả hai không hề biết bản thân sắp chịu cơn thịnh nộ của Sâm. Tội ông ta không thể tha thứ, anh phải dạy cho ông ta bài học. Lôi bọn chúng dậy, treo lên cho tôi. Giọng anh lạnh lẽo làm cho người nghe có chút rợn người. Đang nằm mệt mỏi trên nền nhà bẩn thỉu, Lão Lãng và Phàm bất ngờ bị lôi lên. Người của Sâm nhanh chóng treo hai cha con bọn họ lên cao. Cái gì vậy? Bọn mày muốn làm gì? Thả tao xuống. Lão Lãng lờ mờ tỉnh lại, thấy mình bị treo lơ lửng trên không trung. Ông ta giận dữ gầm lên. Khẩu khí lớn đấy, Lưu Cao Lãng. Ông nghĩ bây giờ mình lớn giọng với ai đây? Sâm nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thon dài của mình. Anh lên tiếng hỏi ông ta. Lệ Tử Sâm, mày là đồ ác quỷ. Mày thả cha con tao ra, thằng khốn. Ông ta biết tình cảnh bây giờ của mình, liền lớn tiếng mắng chửi người. Chỉ là vừa nói xong, cơ thể ăn trọn một cú đánh rất mạnh, khiến ông ta đau đến hô hấp không thông. Phạm lúc này bị âm thanh lớn làm cho tỉnh giấc. Thấy ba mình bị đánh, anh ta lập tức kêu. Ba, ba có sao không? Lệ Tử Sâm, mày muốn hành hạ cha con tao đến bao giờ? Nhưng anh không hề trả lời hắn, nhẹ nhàng phất tay cho vệ sĩ làm việc. Phạm ngay lập tức ăn trọn cú đấm vào bụng. Miệng không sạch thì đánh. Lưu Cao Lãng, tiền của Lệ gia ăn ngon không? Giết người với ý đồ muốn cướp tài sản, có thấy sảng khoái không? Sâm nhẹ nhàng cất lời, đôi mắt ẩn chứa đầy giận dữ. Lão Lãng cơ thể yếu ớt, ông ta thở cũng không còn đủ sức, chỉ có thể thều thào. Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Mày nói rõ cho tao. Sâm thở dài, anh lười biếng đứng lên đi đến trước mặt ông ta. Ông đang giả ngu với tôi à? Hay ông nghĩ chuyện ác ông làm sẽ không bao giờ bị phát hiện? Yên tâm, tôi không giết ông đâu. Bởi vì Nguyệt muốn thấy ông phải trả giá cho những việc mình làm. Những chuyện ông làm với ba mẹ vợ tôi không dễ dàng tha thứ cho ông. Sâm nói dứt lời, anh xoay người trở lại ghế ngồi. Chỉ chờ có vậy, đám vệ sĩ sau lưng tiến lên phía trước. Bọn họ thay nhau giáng những trận đòn thừa sống thiếu chết lên hai cha con họ. Dưới tầng hầm tối, chỉ còn nghe tiếng la hét kêu gào của hai cha con, tiếng đánh đấm không nương tay. Sâm nhàn nhạt nhìn hai cha con họ, trong mắt không hề có một chút thương xót nào. Sau bao chuyện Lưu Gia làm với Nguyệt, anh không tiếp tục nương tay với bọn họ được. Chờ gần sáng, chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng cục cảnh sát. Sau đó người lái xe bước xuống mở cửa ném lão lãng ra ngoài. Ông ta ngã lăn lóc dưới đất vô cùng thê thảm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người lái xe cũng nhanh chóng rời đi. Lão lãng giờ phút này cơ thể không còn hoàn thiện. Trên người ông ta chi chít vết thương lớn nhỏ. Với đôi chân tàn phế, ông ta muốn chạy cũng không chạy nổi. Hơn thế nữa, con mắt bên phải bị tư lấy ra. Ông ta bây giờ sống đau hơn là chết. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Bọn họ không nghĩ nhiều, vội vàng mang lão lãng đến bệnh viện. Về việc ông ta làm sao bị thương họ không truy cứu, nói đúng hơn là không dám. Có những bằng chứng gã bác sĩ kia đưa tới, vụ án của ông ta bị đưa ra xét xử. Với thủ đoạn của Lệ Tử Sâm, hai người họ chỉ có thể lãnh án chung thân, vĩnh viễn không thể rời khỏi nhà tù lạnh lẽo. Ngày phán quyết, Nguyệt có đến tòa. Cô nhìn lão lãng ánh mắt phẫn hận. Đây là người ba mẹ cô xem như anh em ruột thịt. Nhưng cuối cùng ông ta hại chết ba mẹ cô. Dò sông, dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Tiền tài địa vị khiến con người ta trở nên biến chất. Ác quỷ vô hình trong tim mỗi người hiện hữu. Nó chiếm lên lý trí và điều khiển họ làm việc ác. Lão lãng bây giờ sống cũng như chết. Hai chân tàn phế, mắt bị hỏng mất một bên. Bây giờ ông ta mới chính thức trả giá cho tội lỗi của mình. Sống mục giữa sau song sắt lạnh lẽo. Sau khi ông ta bị giải đi, Nguyệt thẫn thờ bước ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh vời vợi. Có lẽ giây phút kẻ thù ác bị phán quyết, ba mẹ cô có thể an lòng nơi chín suối. Trời hôm nay lạnh đấy, sao không mặc thêm áo ấm? Sâm từ công ty chạy tới, anh lấy khăn choàng lên cho cô. Trời lạnh có thể khoác thêm áo ấm. Vậy lòng người lạnh rồi thì sao đây? Cô đưa đôi mắt nâu tròn nhìn anh hỏi. Vậy anh chỉ có thể dùng tình cảm chân thành sưởi ấm cho tim em. Về thôi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, ba mẹ đang chờ cơm tối ở nhà đấy. Sâm không suy nghĩ nhiều, anh bế bổng cô lên. Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi có Sâm bên cạnh. Lão lãng cướp đi gia đình cô, nhưng ông trời không bỏ rơi cô. Người dành tặng cho cô một gia đình mới. Dù chẳng phải người thân ruột thịt, nhưng Lệ Gia luôn dành cho cô tình cảm ấm áp nhất. Về phần của Phàm, hắn không khấm khá hơn được bao nhiêu. Sâm đã điều tra ra và ném hắn đến hòn đảo trước đây hắn tưởng sinh sống khi bị mất trí nhớ. Với cơ thể bầm dập, Phàm mở mắt nhìn quanh, hắn có vài phần kinh hãi. Là ai đây? Lưu Phi Phàm, đúng là mày. Một người đàn ông từ phía xa đi đến quan sát, ông ta lập tức kêu lên. Người dân nơi đây vô cùng căm ghét hắn, cho nên chỉ vừa thấy hắn xuất hiện, bọn họ cầm gậy gộc xông đến. Ai nấy mang theo phẫn nộ, hùng hổ đánh hắn. Thằng khốn, mày là đồ tồi. Xem hôm nay tao đánh chết mày không, đồ rác rưởi. Hắn đối tốt với mày, cha con họ cưu mang mày những ngày mày bị mất trí nhớ. Mày thì sao, đồ vong ân phụ nghĩa. Nửa đêm mày lấy hết tài sản rồi trốn đi. Tên Phàm không còn sức chống đỡ. Hắn chỉ có thể nằm im chịu trận, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Người dân nơi đây vốn sống tình cảm, họ chỉ là cảm thấy bức xúc thay cho Hân và cha cô. Khi nhận ra con rể hờ của mình ôm trọn số tiền bỏ trốn vì không chịu nổi, bà Hân lên cơn đau tim, ống mất ngay sau đó. Chuyện hắn gây ra lớn như vậy, bọn họ làm sao mà không tức giận đây? Từng gậy đánh vào người như muốn lấy mạng của tên Phàm, bọn họ thực muốn giết chết hắn, nợ máu trả bằng máu. Lúc này một cây gậy to đập thẳng vào đầu hắn. Máu chảy ướt cả trán Phàm khiến hắn vô cùng choáng váng. Mọi người dừng lại, đừng để tay mình nhiễm bẩn vì kẻ đê tiện như hắn. Hắn lúc này xuất hiện. Cô mặc một bộ đồ màu đen, gương mặt hốc hác trông thấy rõ. Người dân lập tức dừng lại, tránh sang một bên để cô ta đi vào. Hắn gương mặt lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng bước đến, hai tay chịu không được nắm chặt, làm móng tay ghim vào da thịt đau rát. Dù vậy cô không thấy đau. Chắc do cảm giác của cô trai sạn rồi. Hân, tha lỗi cho anh. Phàm vừa lấy chân cô nắm lại cầu xin. Đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Hải, anh là thằng khốn nạn. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi nguyền rủa anh vạn kiếp đầu thai thành súc sinh. Hân dùng chân hất văng hắn. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Cô đã từng dành cho hắn rất nhiều tình yêu, nhưng bây giờ thì chỉ còn thù hận. Hắn căn bản không xứng với tình yêu của cô. Người dân trong làng thấy cô bỏ đi, bọn họ buông gậy gộc xuống rồi nhanh chóng giải tán, để lại một mình Phàm thoi thóp trên mặt đất. Hắn không thể sống lâu hơn được. Một gậy lúc nãy đánh vào đầu chính là đưa hắn đến quỷ môn quan. Hân à, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Phàm khó nhọc nói. Hắn chút đi hơi thở cuối cùng. Già Nhàn không quay lại trả thù Sâm. Bây giờ hắn có kết cục khác, nhưng tất cả chỉ là giá như. Hôm nay ngày cận kề cuối năm, bà Hoa và Nguyệt cùng nhau ra ngoài mua đồ trang trí cho năm mới sắp đến. Nguyệt à, con thấy thế nào, có đẹp không con? Bà cầm một bức tranh treo tường đưa lên rồi hỏi cô. Đẹp mẹ ơi, con thấy hai câu đối này hay đấy, chúng ta lấy nó luôn mẹ nhá. Nguyệt gật đầu, cô chọn được vài món trang trí trong nhà. Thế thì lấy hết đi. Bà nhìn cô gật gù đáp, rồi nhanh chóng mang đồ vật đi thanh toán. Những chuyện này vốn dĩ không cần hai người phải tự đi mua, nhưng bà Hoa thích như vậy. Bà muốn tự tay chọn lựa, tự tay trang trí cho mái ấm của mình. Sau khi mua nhiều thứ lỉnh kỉnh, hai mẹ con trở về bãi đỗ xe, chuẩn bị trở về nhà. Vừa đi đến nơi, bọn họ bắt gặp cảnh tượng xấu xí. Lương Tổng à, xin anh đừng bỏ em, đừng bỏ em có thai rồi. Hy Văn lúc này bò lê trên đất với cái bụng lớn, cô ta túm lấy gã đàn ông đầu hói cầu xin. Cút cút cút, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra cho tao, đồ đàn bà dơ bẩn, ai biết được đứa con trong bụng mày là ai. Muốn ông đây đổ vỏ đừng có mơ. Mặc kệ cô ta mang thai, gã đàn ông lạnh lùng hất cô ta ra tuyệt tình nói. Anh không thể đối xử với mẹ con tôi như thế, anh phải có trách nhiệm với chúng tôi. Cô ta kiên quyết nắm lấy không buông. Mẹ nó chứ, cho cô mặt mũi không cần đúng không? Quan hệ của chúng ta chỉ là bóc bánh trả tiền. Ông đây không có ngu mà bỏ vợ theo loại người như cô. Còn lì lợm không chịu buông, đừng trách ông đây độc ác. Đồ khốn, tôi sẽ nói cho vợ ông biết. Đừng nghĩ muốn bỏ con này mà dễ, ông không thoát được đâu. Hy Văn lộ bản chất, cô ta trợn trừng mắt hăm dọa ông ta. Người đàn ông nghe đến đây sắc mặt tối sầm. Ông ta khựng lại một chút rồi túm tóc cô ta kéo mạnh. Còn khốn không biết điều. Mày nên nhớ, tao là ai? Nếu mày muốn níu mà không buông ấy, tao có rất nhiều cách để mày chết khó coi. Cho mày lựa chọn cuối cùng, mang nghiệt chủng của mày cút đi, đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nữa. Ông ta nghiến răng nhìn cô ta như muốn nuốt sống. Hy Văn như không biết sợ, cô ta hình như muốn cá chết lưới rách với ông ta. Ông giỏi ông giết tôi đi. Nhưng tôi nói cho ông biết, chỉ cần tôi chết đi, những cuốn phim ân ái của chúng ta gửi thẳng đến chỗ vợ ông. Lúc đó, ông mất hết tất cả thôi. Cô ta gào lên, ánh mắt chứa đựng sự điên cuồng. Còn khốn, cho mày sống mày không chịu, về ông đây tiễn mày về gặp ông bà. Như bị chạm đến giới hạn, ông ta túm lấy tóc cô ta hung hăng mà đánh. Bỏ ra, đồ khốn, thả tôi ra. Hy Văn bị đánh đau, cô ta thét lên hãi hùng. Nhưng người đàn ông lúc này như con thú, ông ta không để tâm đến việc đứa bé trong bụng cô là con mình tàn nhẫn đá mạnh. Bụng tôi đau quá, đồ khốn, ông muốn giết mẹ con tôi. Cú đá mạnh làm cô ta đau đớn đến trắng bệch mặt mày, hai tay ôm lấy bụng kêu gào. Máu bên dưới chảy ra đỏ thẫm chiếc váy bầu màu trắng cô ta mặc. Ông hại chết con tôi rồi, giết người, cứu, cứu với. Cô ta hoảng hốt kêu lên. Này, những chuyện nãy giờ ông làm tôi quay lại hết rồi đấy. Tôi đã báo cảnh sát, ông chờ vào hậu tòa. Nguyệt đi đến, cô giơ điện thoại trước mặt gã đàn ông kia. Gã hăm dọa, cô là ai? Không muốn chết ý, đừng lo chuyện bao đồng. Hy Văn thấy Nguyệt, cô ta kinh ngạc. Ai mà nghĩ đến, người giúp cô lại là Nguyệt. Bà Hoa uyển chuyển bước tới, bà kêu hãnh nhìn ông ta. Có người muốn hăm dọa con dâu tôi, thực sự đúng là hiếm thấy. Tôi muốn xem ai có lá gan to như vậy. Được phu nhân à? Vị này là con dâu bà ư? Tôi có mắt như mù, xin lỗi hai người, thực xin lỗi. Gã đàn ông lập tức nhận ra bà, sau khi xin lỗi thì vội vã lên xe đi mất. Nguyệt cúi người nhìn Văn, Cô bây giờ không thấy hận thù với cô ta nữa. Suy cho cùng, nếu không có cô ta, cô bây giờ chắc không thể gặp được Sâm. Triệu Kỳ, phiền ông cho người đưa cô ta tới bệnh viện. Cô quay sang nhìn quản gia của bà Hoa nói. Ông Kỳ gật đầu, dạ vâng thiếu phu nhân. Ông ra hiệu cho hai vệ sĩ tiến lên. Hy Văn cảm thấy xấu hổ, đa sen nhục nhã. Cô ta cúi người không nói gì. Vệ sĩ đưa cô ta lên một chiếc xe khác rồi nhanh chóng lái đến bệnh viện. Bà Hoa nhìn cô. Người đà, sao lại muốn giúp cô ta? Không phải cô ta hại con à? Mẹ, cô ta bây giờ phải trả giá cho những gì mình làm. Nếu không có cô ta xuất hiện, con bây giờ chắc không phải con dâu của mẹ. Và lại, con đã là mẹ của Thành. Con không thể nào trơ mắt nhìn đứa trẻ chết khi còn trong bụng mẹ được. Bà Hoa gật đầu hài lòng. Cô con dâu bà chọn dĩ nhiên không làm bà thất vọng. Mà Hy Văn kia bây giờ chẳng có gì khá khẩm. Cô ta không còn chỗ dựa, bản thân lại đang mang thai. Cuộc sống sau này chắc không dễ dàng gì. Chưa kể đến, nếu vợ gã đàn ông kia biết cô ta có quan hệ bất chính với chồng mình, nhất định không tha cho cô ta. Ở đất nước xa xôi, Ly đang ở đây điều trị cho đôi chân tàn phế của mình. Trong ngôi nhà lớn, cô chật vật tập tễnh đi từng bước chậm rãi. Có mệt không? Em ngồi xuống nghỉ đã. Hào bên trong nhà bếp đi ra mang cho cô ly nước cam. Không mệt à? Em muốn tập thêm chút nữa, ngày mai phải về nước rồi mà. Cô mỉm cười đáp, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Hào động tác ôm ngang cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận massage chân cho cô. Anh trầm giọng, ngữ khí đầy sủng nịnh. Có thoải mái không? Cái gì cũng phải từ từ, em đừng có cố quá sức. Bên ngoài, người đàn ông trung niên đi vào. Ông ấy chính là bác sĩ giúp cô phẫu thuật, nhờ vậy cô mới có thể dần hồi phục. Ông ấy nhìn Ly hỏi, chân cô thế nào, có thấy dễ đi hơn không? Đã đi được nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô mỉm cười, vô cùng biết ơn vị bác sĩ này. Vậy thì tốt. Ngày mai hai cô cậu về nước à? Tôi mong thiệp của hai người. Vị bác sĩ vốn dĩ cô đơn, kể từ khi vợ ông ấy qua đời, ông ấy sống hiu quạnh một mình như vậy. Lúc Hào xuất hiện, anh cầu xin ông chữa cho Ly. Ông đã một mực từ chối, bởi bản thân ông từ lâu mất niềm tin vào khả năng phẫu thuật của mình. Nhưng bởi sự kiên trì của anh, ông ấy cuối cùng mềm lòng quyết định phẫu thuật cho cô. Nhớ lại ngày mưa hôm ấy, khi thấy Hào dầm mưa cả đêm, ông ấy như nhìn thấy hình bóng tuổi trẻ của mình. Hào gật đầu đáp, đợi chân Ly khỏe lại, thiệp mời nhất định gửi đến ngay cho ông. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng, có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Ly ngẩng đầu nhìn ông ấy. Bác sĩ Phùng à, thực sự cảm ơn ông nhiều lắm. Vị bác sĩ mỉm cười khẽ đáp lại cô, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Ông ấy thực không nỡ. Từ lúc chăm sóc cho cô, ông xem cô giống như đứa con gái đã mất của mình. Bây giờ cô chuẩn bị trở về, ông ấy là không đành lòng. Sáng ngày hôm sau, Hào thu xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay. Mọi thứ thu dọn xong, cả hai quyến luyến quay đầu nhìn lại. Lý tiếc nuối. Em sẽ rất nhớ khoảng thời gian ở đây. Ừ, rất nhớ. Chúng ta đi thôi. Hào nắm tay cô, đỡ cô ngồi trong xe. Nhưng vì không thấy bác sĩ Phùng, cô có chút mất mát. Bác sĩ không tiễn chúng ta à? Cô nhỏ giọng hỏi. Không, hôm nay ông ấy có chút việc nên không đến em ạ. Hào trả lời rồi khởi động lái xe chạy đi. Chiếc xe đi rất xa rồi, bác sĩ Phùng từ phía sau đi đến. Ông nhìn chiếc xe thực lâu. Tạm biệt con gái. Nói xong, ông ôm bó hoa ly trắng lặng lẽ đi về phía trước. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm. Ông muốn đến mộ viên thăm vợ và con gái, để cả hai người họ không cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Ở nhà lớn Lệ Gia, bây giờ mọi người bắt đầu sửa soạn. Đêm nay sẽ đón giao thừa cùng nhau. Nguyệt đang bận rộn trang trí nhà cửa. Uyển à, bức tranh này hơi nghiêng, em giúp tôi chỉnh lại nó đi. Vâng vâng, em làm đây. Bà Hòa từ trong bếp đi ra. Hôm nay bà nấu rất nhiều món ngon, cùng mọi người ăn một bữa cơm đầm ấm. Nguyệt, thằng nhóc Sâm nó chưa về à? Hôm nay giao thừa, nó có muốn làm việc đến bao giờ nữa? Sớm mà, em lo cái gì chứ? Ông Liêm bế Thành, ông ấy cũng nói vào. Anh thì hay rồi, chỉ giỏi bênh con thôi. Bà Hoa ném ánh mắt nguy hiểm nhìn ông ấy. Dạ, để con gọi anh ấy ạ. Nguyệt đáp lời, cô đi đến lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông reo thực lâu, bên kia Sâm bắt máy. Bà xã, anh đang trên đường về. Bên ngoài có chút kẹt xe, nên hiện tại anh không tăng tốc được em ạ. Sâm cười khổ lên tiếng. Em cũng không muốn phiền anh lái xe, nhưng mẹ hơi bực đấy. Thôi, cố gắng về sớm nhé, nhưng nhớ phải lái xe cẩn thận. Nguyệt nhẹ giọng đáp, cô không quên dặn dò anh. Ok bà xã, cho anh 15 phút nữa. Ừ, yêu anh. Cúp máy rồi, Nguyệt bận rộn với công việc cuối năm. Cô giúp bà Hoa chuẩn bị cơm canh ra bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Sâm về nữa thôi. Đúng giờ xe của anh vừa về đến nhà, Sâm gấp gáp chạy vào trong. Ba mẹ à, con về rồi. Anh lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm với cả nhà. Nguyệt đi đến, cởi áo khoác ngoài của anh nói. Anh gật đầu rồi nhanh đi lên phòng. Cuối cùng có thể ăn bữa cơm đoàn viên, có đầy đủ thành viên trong gia đình. Năm nay Lệ gia có thêm thành viên mới, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện rất lâu. Đây là truyền thống của Lệ gia, dù công việc bận rộn thế nào, mọi người nhất định phải quay về nhà cùng nhau ăn cơm đón giao thừa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đến nửa đêm, cả nhà háo hức ngồi bên ngoài vườn chuẩn bị ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới. Mọi người chuẩn bị đếm nào. 10, 9, 8, 7, 6. Happy New Year! Cả gia đình đồng thanh hô vang. Lúc này ở trên cao, từng chùm pháo hoa đầy đủ sắc màu bắn lên khiến cho người xem không muốn rời mắt. Nguyệt cảm thấy ấm áp, cô bây giờ có thể đón giao thừa cùng gia đình. Không giống như những năm trước cô đơn một mình, lặng lẽ ngắm pháo hoa. Nguyệt à, sao rồi? Mắt sao đỏ thế này em? Anh bế Thành đi đến cạnh cô lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là em cảm thấy hạnh phúc thôi. Không chờ Sâm hỏi thêm, cô chủ động kéo áo anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. Sâm à, chúc mừng năm mới. Sau khi từ nước ngoài trở về, Ly đến nhà Nguyệt và Sâm. Lâu rồi cô chưa gặp hai người nên rất nhớ. Xe dừng trước cửa, Hào cẩn thận đỡ cô xuống. Anh nhẹ nhàng dẫn cô vào bên trong. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng để có thể đi lại bình thường, cô cần rất nhiều thời gian tập vật lý trị liệu. Ly, cẩn thận chút em. Nguyệt ở trong nhà nghe tiếng xe, cô vội vã chạy ra ngoài. Ly, em về rồi à? Sao không báo cho chị biết, để chị ra sân bay đón em? Em về hôm qua, không muốn làm phiền chị nên em mới không nói. Nào vào đi, nào bước chậm chút thôi. Nguyệt đưa tay đỡ cô ấy. Khi Ly bị tai nạn, cô và Sâm đang ở nước ngoài nên không thể đến thăm hỏi. Nguyệt lúc nào trong lòng cũng thấy có lỗi, bởi ngay lúc khó khăn nhất, cô không thể ở bên cạnh động viên cô gái nhỏ này. Mặc dù sau khi biết tin, cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng bao nhiêu đó cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Hai người về rồi đấy à? Ly thế nào? Chân khỏe hơn nhiều chưa? Sâm vừa lúc từ trên lầu đi xuống, anh bế Thành ngồi xuống sofa hỏi. Cô cười tít mắt. Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là em cần phải tập đi nhiều hơn ạ. Đại ca, cho em bế Thành một chút nào. Ly đưa tay phía anh, cô rất mong chờ gặp thằng bé, bởi vì cô rất thích trẻ con. Đáng yêu quá, đôi mắt giống hệt đi chị Nguyệt đi. Em thấy vậy á, chị thì thấy giống anh Sâm nhiều hơn. Trong lúc hai người phụ nữ trò chuyện, Sâm ra hiệu cho Hào ra ngoài, anh có gì đó muốn nói với anh ta. Vụ tai nạn tôi điều tra được rồi, đúng như những gì cậu suy đoán. Sâm lên tiếng nhìn anh ta nói. Chuyện chắc chắn có liên quan đến Mộc Tú Linh, nhưng nếu như muốn có chứng cứ, phải tìm tên khốn Bắc Đường kia. Tiếc là hắn trốn kỹ, tôi chưa thể tìm ra được. Cảm ơn nhé, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Hào gật đầu cảm ơn. Một tháng trước anh gọi điện nhờ Sâm điều tra, bởi vì anh ở nước ngoài nên không tiện. Lấy điếu thuốc trong túi, Hào châm điếu thuốc kéo một hơi. Từng làn khói trắng mờ ảo phả ra giữa không trung. Thời gian vừa qua, anh mỗi ngày chứng kiến Ly chật vật đau khổ. Anh không thể tha cho kẻ hãm hại cô được. Mộc gia mấy năm nay không phải người dễ động. Nếu có gì không xử lý được, cứ báo cho tôi. Sâm dặn dò anh. Anh sợ một mình Hào không xử lý được lão cáo già Mộc gia kia. Hào nhếch môi đáp. Yên tâm đi, tôi là ai? Chuyện này tôi xử lý ổn thỏa. Nếu thực sự Mộc Tú Linh làm, tôi không tha cho cô ta. Ngay lúc này ở bến tàu, một gã đàn ông khả nghi lén lút nhìn quanh, dường như hắn ta đang làm chuyện gì đó mờ ám. Còn khốn Mộc Tú Linh, mày dám không bắt máy à? Xem tao làm gì mày, còn chó cái. Vừa vào một góc, Hắn tháo khẩu trang rồi lớn tiếng mắng chửi. Không phải kẻ nào xa lạ, đây chính là Bắc Đường. Hắn trở lại sau những ngày lẩn trốn như con chuột. Cuộc sống mấy tháng qua không dễ chịu, và hắn nhiều lần liên lạc với Tú Ly nhờ giúp đỡ. Nhưng cô ta nào dám bắt máy. Thoát khỏi hắn, cô ta mừng còn không kịp. Bị Ngôn Gia và Sâm truy tìm, hắn đã rất khó khăn. Hôm nay quyết định trở về. Hắn bây giờ quan niệm nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có mẹ nữa chứ, nếu mày bất nhân, đừng trách tao bất nghĩa. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đeo khẩu trang và mắt kính, ngụy trang đi ra ngoài. Mặt khác, Tú Linh lúc này rất thảnh thơi. Sau khi chuỗi quan hệ bất chính trước đám cưới lắng xuống, cô ta ung dung đi du lịch khắp nơi. Thời gian này cô ta cặp kè nhiều người đàn ông bên ngoài. Hôm nay cô ta có hẹn với người đàn ông trẻ. 8 giờ tối cô ta sửa soạn đi chơi cùng hắn. Đúng là những kẻ độc ác, hại người ta xong có thể ung dung như vậy. Cô ta vừa lái xe rời khỏi biệt thự Mộc Gia, phía sau một chiếc xe lạ đuổi theo. Đây là người mà Hào phái đến để theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Đến khách sạn lớn, cô ta dừng xe rồi óng ẹo đi vào trong. Thực không may, vì xảy ra tai nạn, chiếc xe theo đuôi đã mất dấu của cô ta. Tú Linh trong thang máy lấy son môi thoa lên. Nhìn gương mặt và trang phục của cô ta lúc này giống như cô gái ngành chuyên nghiệp. Chờ chút, tôi sắp đến rồi đây. Cô ta nở nụ cười thích thú. Đến phòng đặt trước, Tú Linh hí hửng mở cửa. Nhưng cô ta không hề biết cơn ác mộng của mình sắp bắt đầu. David à, em đến rồi. Vừa vào bên trong, cô ta đưa tay cởi áo khoác bên ngoài. Bên trong chỉ là áo hai dây mỏng manh vô cùng dung tục. Ái chà, không nghĩ Mộc tiểu thư có mặt này, quả nhiên xuất sắc thật. Một giọng nói khác khàn đặc vang lên, chỉ vừa nghe khiến cho Tú Linh kinh hãi. Bắc Đường. Cô ta vội vàng lùi lại phía sau, môi mấp máy nói. Còn nhận ra tôi ư? Hóa ra tôi tưởng là cô quên tôi. Làm thế nào nhỉ? Có phải chúng ta ôn lại chuyện cũ không đây? Hắn ngạo mạn nói, ánh mắt như con hổ lớn nhìn chằm chằm con mồi nhỏ. Cô ta nắm chặt tay kêu lên. Chúng ta làm gì có chuyện để nói? Anh mau rời khỏi đây cho tôi. Lúc này, một cái xác từ trên tủ quần áo rơi ra, trên người toàn vết thương chí mạng. Người này chính là David. Anh giết người à? Đồ khốn! Cô ta hoảng sợ gào lên, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cô mà cũng biết sợ à? Mộc Tú Linh, đây là món quà tôi tặng cho cô. Thích hay không? Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một ý, chuẩn bị cho tôi 1 triệu đô và một số vũ khí tôi cần. Hai là người tiếp theo vào trong tù sẽ là cô đấy. Bác Đường không ngần ngại đe dọa cô ta. Nằm mơ đi, tôi chết, anh đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Anh đừng có tham lam. Nhiệm vụ của anh thất bại rồi. Con khốn ly đó vẫn chưa chết đâu. Tú Linh trợn trừng mắt nói. Cô ta sao nỡ mang tài sản đem cho hắn. Chưa kịp phát tiết xong, hắn đưa tay túm cổ cô ta bóp mạnh. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mày không biết điều gì ư? Bây giờ ấy, nếu như ra ngoài, người của Ngôn ra giết tao, vậy tao với mày đồng quy vô tận. Mày thấy thế nào? Có được không hả? Vì mày, tao mất tất cả. Cho nên mày chịu trách nhiệm đi. Bác Đường nghiến răng gầm nhẹ. Thằng khốn, thả ra. Tú Linh không hề dễ đối phó, ả gân cổ lên nói. Còn chó cái, mày đừng nghĩ như thế là xong. Tao hỏi mày lần cuối. Một, đưa tiền đáp ứng yêu cầu của tao. Hai, tao tiễn mày xuống âm phủ. Hắn mất kiên nhẫn, giơ tay đánh mạnh vào mặt cô ta, rồi kề dao vào cổ cô ta đe dọa. Lưỡi dao bén nhọn chạm vào da thịt, Tú Linh đau đớn kêu lên. Được, tôi đồng ý, anh bỏ dao ra đi đã. Không thể chịu nổi, cô ta đành tạm thời chấp thuận. Bác Đường lúc này mới chịu thả lỏng tay, hắn hất mạnh cô ta xuống đất. Nếu mày chịu ngoan ngoãn từ đầu ấy, đã không chịu đau như vậy rồi. Tú Linh ngồi dưới đất chật vật, cô ta cố gắng hít thở sâu, không ngừng nguyền rủa trong lòng. Mày có 3 ngày, nội trong 3 ngày chuẩn bị đồ cho tao, nếu không ấy, đừng trách tao. Bác Đường ném cho cô ta ánh mắt sắc lẹm, rồi cẩn thận chùm kín người đi ra ngoài. Linh tức đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một dao kết liễu tên khốn. Bác Đường, mày chờ đó cho tao, ngày tàn của mày sắp đến rồi. Sau đó cô ta gọi người xử lý cái xác của David. Dù sao cô ta không muốn dính dáng đến pháp luật. Nếu lần này cô ta lên trang nhất lần nữa, ba của cô ta nhất định đập gãy chân cô ta. Về phía những người theo dõi, bởi vì mắt giấu giữa chừng cho nên bọn họ không hề biết xảy ra những gì ở khách sạn. Lại là một ngày công cốc, cả bọn lên xe trở về căn cứ của Ngôn gia. An Vũ đứng bên cạnh thông báo: "Anh Hào, vẫn chưa có tin tức. Cô ta ẩn mình rất giỏi, không phát hiện được gì cả." "Vậy ư? Cho mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục hành động. Đến khi nào bắt được người thì mới thôi." Hào bình tĩnh nói: "Anh cũng không cần phải vội vàng. Việc tìm ra Bắc Đường chỉ còn là vấn đề thời gian." Xong việc, anh đi xếp lại hồ sơ, sau đó lái xe về nhà với Ly. Buổi tối cô thường không dám ngủ một mình. Trước khi về đến nhà, anh ghé ngang tiệm mua loại bánh trứng cô yêu thích rồi mới chịu trở về. Ở Ngôn gia, mọi người đã ngủ, đèn lúc này đã tắt cả. Hào mở cửa xe đi vào trong. Biết anh một khi chưa trở về thì cô không chịu ngủ. Vừa bước vào nghe âm thanh khá lớn, Hào vội vàng bật đèn lên. Ly nằm sóng xoài dưới chân cầu thang. Cô là vừa bị ngã ở đây. "Anh về rồi à?" Mặc kệ bản thân chật vật, cô nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. "Em làm sao thế? Sao không ở trên phòng xuống đây làm gì? Có đau không hả?" Anh lo lắng đỡ cô đứng dậy quan sát cô. "Em không sao, tối quá em không thấy nên mới ngã." Cô lắc đầu đáp, cả người chịu không được mà xà vào lòng anh. Hào đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc này đối với anh rất đặc biệt, chỉ cần có thể bình yên ôm Ly trong lòng, sóng gió ngoài kia không đáng là trở ngại. "Thôi được rồi, lên lầu nào. Em không mang dép, ngày mai là bị cảm đấy." Anh thở dài nhìn đôi chân trần của cô. Ly phì cười, cô làm gì mà yếu đuối vậy đâu chứ. "Anh có mua bánh trứng cho em, cầm giúp anh." Anh nhét cái bánh vào tay cô, rồi nhẹ nhàng bế cô lên lầu. Trong lúc Hào đi vào phòng tắm, cô vui vẻ vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại. Cũng chỉ đơn giản là nhắn vài tin với lại Nguyệt. "Có ngon không? Đừng ăn nhiều quá, không lại khó tiêu đấy." Hào từ trong phòng tắm bước ra, anh nhìn cô hỏi. Mái tóc ngắn ẩm ướt, bên dưới cơ thể anh quấn một chiếc khăn lông để lộ cơ bụng sau múi săn chắc. Ly vừa thấy thì suýt sặc, cô vội vã uống ngụm nước. Mặt đỏ cô hỏi anh, "Sao anh không mặc đồ thế à?" "Lúc nãy vào phòng tắm anh quên, thế nào, đủ hấp dẫn em không?" Anh cau môi dụ hoặc cô. Ly cầm nín tại chỗ, cô xoay mặt sang một bên, không thể nói lý với kẻ ấu trĩ như vậy. Mặt cô nóng gian đến hít thở có không thông. "Sao lại không nhìn anh? Em đang mắc cỡ đấy à?" Hào mặt dày đi đến bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống hỏi cô. "Mắc cỡ cái đầu anh ý. Mặc vào đi, em muốn đi ngủ." Cô vội vã đẩy anh ra rồi xấu hổ đáp. "Ly, anh muốn ăn bánh trứng." "Ở đây vẫn còn, anh ăn..." Ly đưa tay lấy chiếc bánh còn lại, nhưng chưa kịp gì môi bị anh chặn lại. Hào không mạnh không nhẹ cắn đôi môi cô. "Nào nào nào, anh từ từ thôi, em thở không có được." "Bảo bối này, khi đôi chân em hoàn toàn khỏe lại, chúng ta kết hôn nhé." Cô gật đầu mỉm cười, được kết hôn với anh đó chính là tâm nguyện của cô. Hào nở nụ cười hài lòng, nếu không phải vì vụ tai nạn kia, cô và anh sớm đường đường chính chính bên nhau. Ban đêm gió lạnh thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ, chiếc chuông gió nhỏ vì thế kêu lên vài tiếng vui tai. Trên giường lớn, Hào áp sát cơ thể mình vào Ly. Anh đưa tay kéo tuột chiếc váy ngủ màu hồng trên người cô xuống. Rồi sau đó là một trận kích tình. 3 ngày sau, theo như những gì mà Bắc Đường yêu cầu, Tú Linh chuẩn bị tất cả mọi thứ hắn yêu cầu để mang đến sân bay. Nhưng lần này cô ta cho sát thủ mai phục gần đó. Chỉ cần hắn xuất hiện, bọn chúng nhanh chóng trừ khử hắn. "Mày tưởng tiền của tao dễ lấy à? Mang tiền này xuống mồ mà sử dụng, thằng khốn." Nhìn túi tiền để trên đất, cô ta nở nụ cười quỷ dữ. Nghĩ đến việc sắp khử được tên đĩa đeo bám, cô ta không ngừng vui sướng trong lòng. Đúng giờ đã hẹn, Bác Đường một thân che chắn kỹ càng đi đến sân bay. Hắn cẩn thận nấp sau lưng một cây cột, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tú Linh. "Tôi đến rồi, cô đang ở đâu?" Hắn ta vừa nhắn tin xong, Tú Linh nhanh chóng gọi điện thoại. "Tôi đang ở sảnh A, anh nhanh đến đi." "Chờ chút, tôi qua ngay." Bác Đường trả lời, tắt điện thoại, hắn di chuyển đến chỗ cô ta vừa nói. Cùng lúc này, nhóm người theo dõi thấy sự việc, bọn chúng vội vàng liên lạc với Hào. "Anh Hào à, Mộc Tú Linh đang ở sân bay, chúng tôi đã thấy Bác Đường, hắn hình như muốn bỏ trốn khỏi đây, có lẽ Mộc Tú Linh đến đây đưa tiền cho hắn." "Ừ, tạm thời đừng manh động, tôi Tôi đến đó ngay bây giờ. Nếu như Mộc Tú Linh muốn giết người diệt khẩu, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản cô ta. Bắc Đường là nhân chứng duy nhất, không thể chết được. Hào điềm tĩnh nói, anh biết được Tú Linh không phải người dễ đối phó. Cô ta tuyệt nhiên sẽ xử lý Bắc Đường nếu hắn đe dọa đến an toàn của cô ta. Vậy nên trước khi anh đến, anh phải đảm bảo an toàn cho nhân chứng của mình. Dù gì Mộc gia không phải gia tộc dễ đối phó. Nếu anh làm liều mà không có chứng cứ, bọn họ nhất định cá chết lưới rách với Ngôn gia. Cho đến bây giờ anh không đụng đến Mộc Tú Linh, nếu không với thế lực của anh cũng đủ để giết chết cô ta rồi. Trong nhà vệ sinh nam ở sân bay, Bác Đường theo chỉ dẫn của cô ta đi vào. Bên trong quả nhiên có túi tiền màu đen khá lớn. Con khốn này cũng ngoan đấy. Hắn đưa tay lấy cái túi, mặt mày vô cùng hài lòng. Nhưng chỉ tiếc bên trong không phải tiền thật, mà chỉ là tiền âm phủ. Nhìn đồng tiền giả trong túi, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Con chó cái kia, mày đùa với tao à? Hắn tức giận gầm lên rồi ném cái túi xuống đất. Lúc này bên ngoài, hắn nghe tiếng bước chân. Hắn vội vã trốn trong buồng vệ sinh đóng chặt cửa. Bên ngoài có 3-4 tên cao to đi vào. Bọn chúng gõ mạnh từng cánh cửa kêu, thằng khốn, bọn tao biết mày ở trong đây. Khôn hồn lết ra đây ngay đi. Còn mẹ chúng nó, bọn mày là do Mộc Tú Linh phái đến ư? Bác Đường tức giận giống lên. Hắn cố thủ trong buồng vệ sinh. Ai bảo mày ngu ngốc, muốn lấy tiền của Mộc tiểu thư dễ dàng vậy ư? Mày không biết lượng sức mình à? Cút ra đây, bọn tao cho mày chết toàn thây. Tụi bay đừng mơ. Bác Đường quyết không chịu ra. Muốn chết, hắn phải lôi theo Mộc Tú Linh. Hắn quyết không chết một mình. Thấy không thể bảo hắn cút ra được, những tên sát thủ lập tức tông mạnh cửa muốn phá cánh cửa ra. Bọn chúng đập cửa liên hồi. Cái cửa lỏng lẻo nhanh chóng bị đá bung. Bác Đường không còn đường chạy. Trên người hắn cũng không có vũ khí, vậy là bị đám sát thủ hung bạo lôi ra ngoài. Trốn à? Trốn đi này. Một tên cầm đầu túm lấy tóc hắn đập mạnh vào tường. Không thể giết người ở đây, bọn chúng đành đưa hắn đến nơi khác. Người của Hào cũng nhanh chân đuổi theo phía sau. Đến một nơi vắng vẻ, bọn họ lập tức tăng tốc chắn đầu xe của bọn sát thủ. Một âm thanh lớn vang lên, hai xe chạm vào nhau, nhưng lực không quá mạnh vì bọn kia kịp thời thắng lại. Khốn kiếp, bọn nào? Đám sát thủ đầu óc quay cuồng, chúng vẫn nộ gầm lên. Chưa kịp định hình người trước mặt là ai, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu chúng. Thuộc hạ của Hào lạnh lùng lên tiếng, xuống xe, giao lại người cho bọn tao ngay. Bọn bay... Tao nói xuống xe. Tên sát thủ muốn nói thêm, đầu bị báng súng đánh mạnh. Biết tình hình mình không tốt, bọn chúng nhanh chóng xuống xe. Ba tên sát thủ quỳ rạp xuống đất, hai tay bọn chúng đưa lên cao. Đưa tên Bác Đường kia đi, đám lâu la này cứ để bọn tôi xử lý. Nói xong, người của tên Hào chia nhau ra hành động. Một bên đưa Bác Đường về, một bên ở lại xử lý đám sát thủ. Ở sân bay, Hào và An Vũ lái xe đến. Hai người họ chờ xe chở Bác Đường trở lại. Tầm 15 phút sau, thuộc hạ của anh mang người về. Bác Đường không chết, nhưng hắn bị thương không nhẹ. Vừa nhìn thấy Hào, tay chân hắn khẽ run. Chào, lâu rồi không gặp. Mày làm tao tìm mày cực khổ lắm đấy. Hào bước đến gần hắn, khóe môi cong lên. Tôi khai. Ngôn Thiếu à, là con đàn bà Mộc Tú Linh hãm hại vợ anh. Cô ta sai tôi làm thế. Vì để chuộc lại lỗi lầm, hắn nhanh miệng khai ra dù chưa bị hành hình. Tú Linh bất nhân với hắn, hắn phải khiến cho ả trả giá. Biết đâu vì hắn thành khẩn khai báo mà Hào tha cho hắn một mạng. Nhưng đời làm gì có chuyện dễ như vậy. Người muốn hại Ly là Tú Linh, nhưng kẻ khiến cô đau đớn chính là Bác Đường hắn. Lúc hại người rõ ràng hung bạo, bây giờ bị bắt thì chẳng khác nào con chó nhỏ nằm dưới chân Hào. Mày nói dễ nghe nhỉ, nhưng biết sao bây giờ, kẻ khiến vợ tao tàn tật lại chính là mày. Mộc Tú Linh dĩ nhiên là phải trả giá, nhưng mày cũng không tốt hơn cô ta được đâu. Hào đưa chân đá mạnh vào người hắn nói, Ngôn Thiếu à? Ngôn Thiếu, là tôi đáng chết, nhưng tôi bị người ta sai khiến, anh tha cho tôi một lần được không? Bác Đường đau khổ kêu lên, hắn túm lấy chân của Hào nói. Hào động tác chững lại, ánh mắt anh nộ khí bừng bừng. Anh xoay người nắm lấy cổ áo Bác Đường kéo lên. Tha cho mày. Vậy sao lúc mày đi hại người, Mày không nghĩ đến ngày này. Mày có biết bởi vì mày cô ấy đau đớn thế nào không? Mày có biết cô ấy trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật thì mới có thể đứng lên được không? Mày có biết chỉ vì bọn mày cô ấy còn nghĩ đến việc tự tử không? Hào lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh nghiến răng nghiến lợi gầm lên, hận không thể giết người trước mặt. Tao nói cho mày biết, cô ấy đau đớn một, tao cho mày cảm nhận đến 10. Chờ tao đi, tao giải quyết Mộc Tú Linh xong, người tiếp theo sẽ là mày. Bác Đường chưa từng thấy nộ khí như thế này. Hai chân anh ta bủn rủn, muốn khuỵu xuống tại chỗ. Sau khi nói xong, Hào dùng sức mạnh ném hắn xuống đường. Thuộc hạ của hắn tiến lên mang Bác Đường đi. Tú Linh ở nhà không hề biết kế hoạch của mình thất bại. Cô ta thảnh thơi tập thể dục, sau đó nhâm nhi ly rượu vang thơm ngon. Giờ này chắc thằng khốn kia chết rồi. Vậy là bây giờ không còn ai uy hiếp mình. Cô ta nhoẻn miệng cười hài lòng, rồi mong chờ điện thoại báo tin của đám sát thủ. Bây giờ cô ta có thể cười, nhưng không lâu nữa, nụ cười của cô ta biến mất mãi mãi. Với sự tra tấn của Hào, Bác Đường buộc lòng phải giao chứng cứ. Toàn bộ cuộc gọi của Tú Linh hắn đều ghi âm không sót một chữ. Với bằng chứng thuyết phục như thế này, Ngôn Gia không còn gì để bênh vực cô ta được nữa. An Vũ à, chuẩn bị xe đến Ngôn Gia cho tôi. Đến giờ đi trả thù rồi. Lần này tôi nhất định khiến Mộc Tú Linh vạn kiếp bất phục. Xe dừng trước cửa Mộc Gia, người hầu vô cùng kinh ngạc, đa sen thắc mắc. Từ lúc hai nhà Ngôn Mộc hủy hôn đến bây giờ, Hào chưa bao giờ quay lại đây. Hôm nay đến đây để làm gì? Lại nói sau khi hủy hôn, anh ta nhanh chóng đính hôn với Ly, tiếp theo tạo cho hai nhà bức tường không thể nào vượt qua được. Vì chuyện này, Mộc lão gia đoạn tuyệt quan hệ với Ngôn gia. Ông ta cho rằng mọi chuyện là Hào cố tình sắp xếp, mục đích vì không muốn lấy con gái mình, cho nên tạo ra lùm xùm không đáng có vào ngày đính hôn. Chuyện con gái ông ta có quan hệ bất chính bị ông ta cho vào quên lãng. Đúng là cha con đê tiện như nhau. Lão gia, Ngôn thiếu đã đến, anh ta đang chờ ngoài cửa, ngài có muốn tiếp chuyện không đây? Người hầu không nghĩ ngợi nhiều chạy vào trong báo cáo. Không tiếp, thằng oát con không biết trời cao đất dày, ta sao phải tiếp chuyện với nó? Mộc lão gia lập tức từ chối, ông ta lớn tiếng nói. Người hầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài báo lại. Hảo nghe xong cười trừ, hắn đâu muốn đến cái nơi quỷ quái này. Nếu không phải vì nể tình hai gia đình quay lại với nhau lâu rồi, hắn đã thẳng tay trừng trị Tú Linh mà không cần đến đây nói chuyện. Hào bình tĩnh nói, cô vào trong nói với Mộc lão gia, chuyện tôi muốn nói liên quan đến Mộc tiểu thư. Nếu ông ấy không muốn nghe, tôi đành phải cho chuyện này lên báo. Đến lúc đó, mong ông ấy đừng trách tôi, tại sao lại không nói trước. Người hầu một lần nữa chạy vào trong thông báo. Mộc lão gia lúc này đắn đo suy nghĩ. Sau vụ việc lần trước của Mộc Tú Linh, ông ta vô cùng mất mặt. Lỡ có chuyện gì khác xấu hổ được đưa lên báo, ông ta chắc khỏi vác mặt ra đường. Được rồi, cho nó vào đây đi. Suy nghĩ hồi lâu, ông ấy cũng đồng ý. Hào và Vũ được cho vào trong. Anh không kiêng nể gì, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Điều này làm Mộc lão gia lo lắng, ông ta cảm giác bất an trong lòng. Mộc lão gia, tôi có một thứ muốn cho ông nghe thử. Nghe xong chúng ta nói chuyện rõ ràng, mong lúc đó ông cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Hào đặt điện thoại trên bàn, nhẹ giọng lên tiếng. Mộc lão gia hung hăng. Tốt nhất liên quan đến chuyện nhà tôi. Nếu không, tôi không tha cho cậu đâu. Hào nhếch môi, anh khinh thường chẳng muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở từng đoạn ghi âm trên điện thoại cho ông ta nghe. Ông Mộc lúc đầu cao ngạo, nhưng nghe thấy giọng con gái bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi đến chóng mặt. Cậu ở đâu ra có những thứ này? Ông ta lắp bắp hỏi. Mộc lão gia, chuyện này hình như không còn quan trọng. Tôi muốn biết ông nghĩ thế nào về chuyện này đây? Ông Mộc hiểu ý của anh, nhưng chuyện này thực khó giải quyết, ông ta phải làm sao? Nếu như bắt buộc phải chọn, ông chỉ có thể hy sinh đứa con gái ngu ngốc, không thể vì cô ta để gia tộc mang tiếng. Hoặc là gặp chuyện không hay. Cậu bây giờ muốn giải quyết thế nào? Giao Mộc Tú Linh cho tôi. Nếu không, tôi dùng hết tài nguyên của Ngôn gia đập nát sự kiêu ngạo của ông đấy. Hào không nói nhiều dài dòng, trực tiếp nhắm thẳng vào Tú Linh mà đưa ra yêu cầu. Ông Mộc thừa biết, nếu như bây giờ giao cô ta cho anh, nhất định có đi không có về. Cậu thực muốn làm thế à? Không còn cách nào để giải quyết à? Mộc lão gia, ông nhiều lời quá rồi. Nội trong ngày mai, nếu không mang cô ta đến cho tôi, vậy đừng trách tại sao tôi không nể tình. Hào híp mắt nhìn ông ta đáp, không muốn ở nơi này quá lâu, liền đứng dậy ra về. Vừa hay chuyện này được Mộc phu nhân nghe thấy, bà vô cùng yêu thương con gái nên lén lút thông báo cho cô ta bỏ trốn. Bà cẩn thận đến góc khuất trong biệt thự, lấy điện thoại gọi cho Tú Linh. Linh à, con gây ra chuyện lớn rồi. Bây giờ nghe mẹ nói, con mau trốn khỏi đây. Nếu để ba con bắt con đem đến cho Ngôn gia, con cầm chắc cái chết. Nghe lời mẹ, con chạy đi. Có chuyện gì thế hả? Tú Linh bàng hoàng, cô ta vẫn chưa biết gì cả. Con làm gì sai? Tại sao ba muốn giao con cho Ngôn gia? Con còn hỏi mẹ ư? Tại sao con lại đi hại Ngôn Ân Ly? Bây giờ thằng nhóc Hào đó đã biết rồi, nó muốn bắt con trả thù đấy. Tú Linh nghe đến đây thì chết điếng tại chỗ. Cô ta sợ hãi đánh rơi cả điện thoại. Không, không thể. Hắn ta làm sao? Không phải mình cho người xử lý gọn gàng chứ? Cô ta run rẩy, nội tâm dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Không, mình không thể nào bị hắn bắt được. Mình phải bỏ trốn. Đúng, phải bỏ trốn. Trong đầu cô ta chỉ còn nghĩ đến việc bỏ trốn. Cô ta cầm lấy tờ giấy cá nhân rồi lái xe đến sân bay mà không cần mang lấy hành lý. Chỉ là tính toán nhiều như vậy, nhưng không bằng Hào suy tính. Anh sớm biết mọi việc, vậy nên cho người đến đó canh gác, ngăn cô ta bỏ trốn ra nước ngoài. Tú Linh che chắn kỹ càng rồi mới dám xuất hiện. Nhưng vừa vào đến sân bay, thấy có nhiều người tìm tung tích cô ta. Không có cách nào, cô ta đành quay trở lại xe của mình. Khốn kiếp, muốn bắt được tao à? Vậy xe mày có bản lĩnh không, thằng chó? Cô ta đập mạnh tay vào vô lăng, hai mắt trợn trừng vô cùng kinh dị. Lái xe rời khỏi sân bay, cô ta nhanh chóng tìm khách sạn nhỏ ẩn nấp. Tạm thời không nên ở khách sạn lớn vì rất dễ bị phát hiện. Bây giờ bên cạnh cô ta chẳng còn ai để nhờ vả, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình. Cô ta đập đồ rồi gào rú như phát điên. Ngôn Ân Ly, tất cả là tại mày. Nếu tao chết, tao lôi mày theo. Ở đây, Mộc lão gia không tìm ra người, ông ta vô cùng lo lắng. Ngôn gia nhờ một tay Hào mà lớn mạnh hơn nhiều. Bây giờ Mộc gia không phải đối thủ với họ. Lại nói bên cạnh Hào có con Lệ Tử Sâm và Điệp, ông ta không thể không đề phòng. Mau gọi phu nhân đến đây đi. Ông ta bắt buộc tìm Mộc Tú Linh trở về, nếu không Mộc gia nguy hiểm mất. Vài phút sau bà Mộc đi vào, bà ngồi xuống bên cạnh. Lão gia, có chuyện gì gọi tôi gấp thế? Bà biết con gái ở đâu không? Ở nhà này chỉ có bà liên lạc với nó. Nói xem nó đi đâu. Tôi không biết, ngày nay không liên lạc được. Nhưng có chuyện gì thế? Bà có chuẩn bị từ trước nên trả lời trơn tru. Ông Mộc biết bà nói dối, nhưng cũng không muốn lật tẩy bà, bởi vì ông hiểu cảm giác của người mẹ lúc này. Không có gì, chỉ là tôi muốn tìm nó nói chuyện. Thế mà cứ làm tôi lo lắng. Để tối nay tôi nấu ông ít canh bồi bổ cơ thể. Dạo này thấy ông có vẻ mệt đấy. Bà nắm tay ông ta nói. Bên này, ông Mộc không ngừng tìm kiếm con gái, bởi vì Hào đã muốn ra tay với gia đình của ông ta. Nếu như mà còn chậm trễ, cả gia đình ông ta gặp nguy hiểm mất. Lão gia, tôi tiếc vì chưa tìm được tiểu thư, không biết cô ấy trốn ở đâu. Nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa xuất ngoại được đâu. Đúng là đứa con bất hiếu. Nó hại Mộc gia gà bay chó chạy, thế mà có thể yên tâm bỏ trốn được. Nhà này đúng là vô phúc mà. Ông ta đưa đôi mắt vẩn đục nhìn quanh. Cả cơ ngơi đổ sổ của Mộc gia xây dựng hơn 50 năm, bây giờ sắp mất cả rồi. Bên trong một khách sạn tồi tàn được xây dựng ở một khu ổ chuột, Tú Linh hiện đang ở đây. Chỉ vài ngày cô ta phải thay đổi chỗ trốn đến 3 lần, trong lòng vô cùng rối loạn. Mẹ cô ta vì sợ bại lộ cho nên không dám liên lạc với con gái. Trong phút chốc, cô ta cảm thấy cả thế giới như kẻ thù của mình. Chết tiệt. Cô ta ngồi gục trên giường, gương mặt hốc hác gào lên. Phải làm sao đây? Mình không muốn trốn chui trốn nhủi như con chuột thế này. Hào, mẹ ép tao đến khi nào đây? Tú Linh nắm lấy cái gối bên cạnh, điên cuồng xé nát. Lông trắng bên trong bay tứ tung cả phòng. Lúc này đây, chuông điện thoại của ta reo lên. Là bà Mộc gọi. Có thể thấy bà rất gấp khi gọi liên tục. Tú Linh ban đầu không muốn nhấc máy, Nhưng thấy chuông kêu không ngừng, cô ta đành phải nghe. Mẹ à, con đây. Sao mẹ gọi cho con? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm, mẹ tắt máy đi. Vừa lên tiếng, cô ta muốn bà phải tắt máy. Linh à, con quay về đi. Ba con sắp không xong rồi. Ông ấy bây giờ hôn mê trong bệnh viện, con đến ngay đi. Mẹ, mẹ bị ba dụ dỗ rồi à? Con bây giờ xuất hiện ở bệnh viện, Ngôn Kiến Hào sẽ bắt con mất. Mẹ, không nói nhiều nữa, con tắt đây. Tất cả bây giờ cô ta đều nghi ngờ, vậy nên vội vàng cúp máy. Linh thu mình trên giường, cô ta không ngừng huyễn hoặc bản thân mình. Tất cả là giả thôi, là do bọn họ muốn bắt mình. Hai ngày sau, cô ta rời khỏi khách sạn đi mua thức ăn. Đang trong lúc chờ đợi, thấy tờ báo trên tay một người đàn ông. Hai mắt cô ta mở to, cả người run run đến lợi hại. Cô ta chạy đến giật lấy tờ báo của người đàn ông kia. Ba, không thể, ba không thể chết được. Hóa ra ngày hôm mẹ cô ta gọi đến, ông Mộc thực sự trong bệnh viện. Vì không thể giao con gái cho Hào nên anh triệt hết đường làm ăn của ông ta. Ông Mộc trong một phút tức giận, bệnh tim tái phát, và ông chết khi đang ở trong phòng cấp cứu. Tú Linh bây giờ nhận ra đã quá muộn, cô ta không thể nhìn ông lần cuối. Ba. Ở trong quán ăn, cô ta gào khóc đến thê lương. Thực khách cũng không khỏi tò mò bàn tán xôn xao. Trở về khách sạn, cô ta giống như cái xác không hồn, cả người cứ như trên mây. Mộc gia tiêu rồi, mà ngay cả ba cô ta cũng chết rồi. Gia đình cô ta hoàn toàn tan nát. Hào, là tại mày, Ngôn Kiến Hào. Nếu mày khiến tao bất hạnh, tao cho mày được tận hưởng cái cảm giác đau khổ này. Ngôn Ân Ly chính là thế giới của mày à? Vậy tao giết chết nó. Cô ta vò nát tờ báo trên tay, ánh mắt như một con thú hoang dại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hào mấy ngày nay vì chuyện Mộc gia mà bận bịu, anh chẳng có thời gian ăn cơm cùng Ly. Về đến nhà thì lăn ra ngủ vì quá mệt, vừa tờ mờ sáng thì lại đi mất. Vậy nên những thay đổi khác thường của cô anh không hề biết. Dạo này Ly thấy cơ thể lạ lắm. Cô thường xuyên ngủ ly bì, mặc dù đói bụng nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại thấy buồn nôn. Sợ bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, ngày hôm nay cô muốn đến bệnh viện để kiểm tra. Thay chiếc váy màu trắng, cô trang điểm nhẹ một chút để che đi sự mệt mỏi trên mặt. Vì chân chưa lành hẳn nên cô ra ngoài đều có taxi đưa đón và theo cùng. Cô lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động và rời đi. Ngay lúc này, phía sau xe cô xuất hiện một chiếc xe hơi khác. Người bên trong chính là Tú Linh. Con khốn, ngày tàn của mày đến rồi. Cô ta nở nụ cười quỷ dị rồi lái xe lẽo đẽo theo sau. Đến bệnh viện, Ly nhờ tài xế đỡ vào bên trong. Nhìn thấy cô có người theo sau bảo vệ, Tú Linh vô cùng lo. Nếu như thế, cô ta không thể nào ra tay được. Lấy sổ khám bệnh xong, Ly ngồi trên ghế chờ đến lượt mình. Mà vị tài xế kiêm vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh cô không rời. Đột nhiên chuông điện thoại anh ta reo lên. Người đàn ông nhanh chóng bắt máy, bởi vì người gọi là con gái anh ta. Thanh à, có chuyện gì? Sao gọi cho 3 giờ này? Cái gì? Bà nội bị té á? Được rồi, ba về ngay. Nghe tin mẹ mình ở nhà xảy ra chuyện, anh ta gấp gáp muốn về. Nhưng nhìn đến Ly, anh ta không thể để cô ở đây một mình. Nếu cô xảy ra chuyện gì, vậy thì Hào trách tội mất. Nhà anh có chuyện gì à? Đừng lo cho tôi, anh cứ đi đi. Ly cũng nghe thấy mọi chuyện. Cô mỉm cười nhìn anh ta lên tiếng. Nhưng không nhưng nhị gì hết, anh cứ đi đi. Nếu không lớn chuyện đấy. Những lời này của cô đều đúng. Bởi vì chuyện trước mắt quan trọng, người tài xế gật đầu cảm ơn cô rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, anh ta cũng gọi người đến, nên trong lòng yên tâm được đôi chút. Linh ở đằng xa thấy người đi rồi, cô ta nở nụ cười mừng rỡ. Xem ra trời muốn giúp mình. Cô ta không tin bản thân không thể xử lý con què quặt như Ly. Đúng lúc đến lượt Ly vào khám, cô chậm rãi đi từng bước vào phòng. Sau khi khám cho cô, vị bác sĩ mỉm cười. Cô Ly à, cô có thai rồi. Thai nhi mới được 6 tuần tuổi. Cô không có bệnh gì cả đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều chút sẽ ổn thôi. Thời gian này ăn thức ăn thanh đạm chút. Tôi có thai á? Bác sĩ không nhầm chứ? Tôi thực có thai á? Ly kinh ngạc. Cô đưa tay chạm vào bụng mình, mắt tròn xoe hỏi vị bác sĩ. Nữ bác sĩ chắc chắn đáp. Đúng thế, chúc mừng cô sắp lên trước mẹ. Ly trong lòng cực kỳ vui mừng. Vậy là cô mang thai con của Hào. Cô không biết cảm giác của anh khi biết đến sự tồn tại của đứa trẻ có giống với cô không. Bước vào nhà vệ sinh, cô đưa tay vuốt ve bụng, miệng không ngừng cong lên vì hạnh phúc. Bảo bối à, cảm ơn con đến với mẹ. Linh lúc này từ phía sau tiến vào, trên tay cô là cái khăn tẩm thuốc mê. Nhưng Ly không để ý, cô đang rất vui vì mình mang thai. Lấy điện thoại gọi cho Hào để nói cho anh biết chuyện. Ly à, gọi anh có việc gì không? Em mang thai rồi anh Hào. Cô chưa kịp nói tiếp thì phía sau Linh xông đến. Cô ta lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Ly bị tác dụng của thuốc làm ngất xỉu, cô ngã xuống sàn bất tỉnh. Bên kia Hào biết cô xảy ra chuyện, anh lớn tiếng gọi. Ly à, Ly, em làm sao rồi? Ly, trả lời anh đi. Linh thở dài, cô ta nhặt điện thoại rồi để lên tai. Ngôn Kiến Hào, vợ và đứa con chưa thành hình của mày trong tay tao. Nếu mày muốn cứu tụi nó, vác xác đến bệnh viện ngay. Nếu không ta ném nó từ tầng cao xuống đấy. Mộc Tu Linh, Hào trợn mắt nói. Xem ra mày chưa quên giọng tao nhỉ. Mày mau đến đây, trước khi ta làm điều gì tổn hại đến nó. Cô ta nhếch môi cười nửa miệng, rồi đưa tay ném điện thoại của Ly xuống sàn nhà khi nó vỡ nát. Cô ta dùng sức lôi kéo Ly ra ngoài, rồi đưa cô lên sân thượng bệnh viện. Trên cao gió thổi lồng lộng, Tú Linh trói Ly lại rồi hất nước vào mặt cô. Đến lúc nên tỉnh lại rồi con khốn. Ly nhanh chóng tỉnh lại, cô mơ màng nhìn quanh, ánh nắng mặt trời khiến mắt cô không nhìn rõ được. Mày tỉnh rồi. Lúc này Linh tiến đến, cô ta nắm tóc cô giật mạnh. Ly đau đớn kêu lên, da đầu cũng tê dần. Cô ngước mắt nhìn cô ta kêu gào. Là cô à, Mộc Tú Linh, cô tại sao bắt tôi? Tú Linh cong môi, cô ta phá lên cười, giọng điệu vô cùng quỷ dị, ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta. Bao căm hờn trong lòng cô ta nói ra hết. Mày hỏi tao á, tất cả do mày và thằng khốn kia hại tao. Gia đình tao tan nát, vậy thì chúng mày đừng mơ sống tốt. Mày có thai đúng không? Nghiệt chủng trong bụng của mày và hắn. Hôm nay ta cho cả gia đình mày chết chung một chỗ. Cô ta bật cười lớn, chậm rãi buông Ly ra, rồi mạnh chân đá thẳng vào bụng cô. Cô ta là muốn giết chết đứa bé. Ly đau như chết đi sống lại, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Chết đi, tụi bay chết đi. Cô ta như phát điên không ngừng hành hạ Ly, chân cứ thế đạp thẳng vào bụng cô. Dừng, dừng lại. Ly co người trên đất, hai tay ôm bụng bảo vệ đứa con của mình. Nhưng bên dưới, máu đã chảy ra đỏ thẫm. Hào gấp rút chạy đến bệnh viện, tốc độ khiến người đi trên đường cũng kinh hãi. Một tay lái xe, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó. Từng hồi chuông làm cho anh vô cùng sốt ruột. An Vũ à, lập tức cho đội cứu hộ đến bệnh viện. Ly đang gặp nguy hiểm, Tú Linh đang muốn ra tay với cô ấy. Bên kia vừa nhấc máy, anh vội vàng nói. Được rồi, tôi làm ngay. Cuộc gọi kết thúc, Hào ném điện thoại lên ghế phụ. Anh tăng tốc nhanh hơn nữa. Trong lòng lúc này như lửa đốt, chỉ mong sao Ly bình an vô sự, anh có thế nào cũng được. Trên sân thượng, Ly bị đánh đến bất tỉnh. Đứa nhỏ của cô sợ là không giữ được. Máu bên dưới không ngừng chảy, ướt đẫm chiếc váy trắng ngà của cô. Chết, tụi bay phải chết. Tù Linh thấy người nằm bất động dưới đất, cô ta nở nụ cười kinh dị. Bao nhiêu đó chưa đủ, cô ta điên đến mức lấy điện thoại quay những cảnh tượng kinh hãi này, phát trực tiếp chúng lên mạng. Chỉ mới 10 phút phát sóng, thu hút rất nhiều người xem. Đúng, tụi bay chia sẻ nhiều đi. Tao muốn cho mọi người thấy con khốn chết trong tay tao. Cả nó và đứa nghiệt chủng trong bụng nó đều phải chết. Ánh mắt cô ta sáng rỡ khi nhìn video được chia sẻ không ngừng nghỉ. Đúng lúc này Lệ ra, Nguyệt nhìn thấy phát sóng của Linh. Cô vô cùng hoảng sợ khi thấy Ly lúc này toàn máu. Cái gì thế này? Sao có thể ác như thế? Ngôn Kiến Hào đang ở đâu chứ? Sâm à, anh xem này. Cô đưa điện thoại cho Sâm. Anh đang bế Thành ngồi ngay bên cạnh. Không hay rồi, Nguyệt à, em lo cho con, anh đến bệnh viện đây. Sâm nhìn cảnh tượng này mà đau lòng. Dù sao anh cũng xem Ly như em gái từ lâu, không thể bỏ mặc được. Giao bé Thành cho cô, anh gấp gáp lái xe đến bệnh viện. Hào lúc này cũng đã tới. Anh co chân chạy nhanh lên tầng thượng. Cửa mở ra, anh như chết đứng khi thấy Ly cơ thể đầy máu nằm bất động bên dưới. Ly! Anh run rẩy gọi tên cô rồi bước đến ôm cô trong lòng. Em sao thế này, có nghe anh nói không? Để anh đưa em xuống dưới, bác sĩ nhất định cứu em. Anh vội ôm cô đứng lên. Đang xoay người muốn rời đi thì thấy Tú Linh đứng trước mặt. Cô ta lên đạn nhắm vào đầu anh. Ngôn Kiến Hào, giờ chết của mày đã điểm. Tao biết ngay mày vì con khốn này đến đây. Tao có nên khen ngợi tình yêu của mày dành cho nó không? Tao đã không sống tốt, tụi mày chết chung với tao. Mộc Tú Linh, Hào gầm lên giận dữ. Nếu có thể anh một dao giết chết cô ta. Gọi tao cũng vội. Nó mất máu nhiều lắm, nếu không cấp cứu kịp thời nhất định chết. Mày không phải yêu nó à? Vậy thì cùng chết với nó, làm đôi quỷ phu thế. Khốn nạn, nếu bây giờ cô chịu dừng tay, tôi tha cho cô một mạng. Nếu cô cố chấp, đừng trách tôi độc ác. Cô ta lắc đầu cười. Tha ư? Một khi tao xuất hiện, nghĩa là tao không sợ chết. Gia đình tao chẳng còn gì, tao sợ gì nữa. Tao sớm cài bom hẹn giờ ở đây, cùng chết chung đi cho vui. Cô ta quả thực là có chuẩn bị bom. Cô ta tính trước chuyện đồng quy vô tận với hai người. Cửa lúc này bị khóa trái, người của Hào tạm thời chưa thể lên hỗ trợ. Đứng trước tình thế nguy hiểm, Hào chỉ còn cách hạ mình với cô ta. Kêu anh nhìn Ly chết, vậy thì để anh chết còn hơn. Được rồi, Mộc gia là do tôi hại, cô tha cho Ly đi, tôi chết cùng với cô. Đừng mơ, ta muốn hai đứa bê chết chung, như thế mới hứng thú chứ, có hiểu không? Cô ta nổ súng, hai viên đạn ghim thẳng vào chân Hào khiến anh đau đớn ngã khuỵu. Dù đau, anh không kêu một tiếng mà ôm chặt lấy Ly. Nhìn hai người họ chật vật, Linh vô cùng vui. Phát này là ngay đầu đây này, tao không đùa với mày nữa. Cô ta đưa nòng súng lên cao chuẩn bị ngắm bắn. Ngồi kia nào, mày chết đi. Tiếng súng chát chúa vang lên, một viên đạn bay thẳng vào tay Linh, mà người ra tay chính là Lệ Tử Sâm. Thằng khốn nào! Mộc Tú Linh gào rú, súng của cô ta bị rơi xuống đất. Cô ta đưa tay tìm điều khiển trong túi, mục đích muốn nổ tung nơi này. Nhân lúc cô ta cố tình kích hoạt bom, Sâm nhanh chóng chạy đến. Anh tung một cước đá mạnh khiến cô ta ngã nhào, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Sâm nhanh chóng đến chỗ Hào, vết thương ở chân anh không nhẹ, nên anh ta chỉ có thể nhờ Sâm mang Ly đi cấp cứu. Sâm à, mau mang Ly xuống dưới nhanh lên, cô ấy không thể chịu nổi nữa, nhanh lên. Thôi được rồi, đưa con bé cho tôi. Sâm bế cô lên rồi nhanh chân mở cửa đi xuống. Người của Hào lúc này mới có thể xông vào. Bọn họ tháo bom ở xung quanh rồi bắt trói Tú Linh lại. Anh Hào, tôi đưa anh xuống. Vũ chạy đến chỗ anh, đưa tay đỡ anh đi. Nhờ cấp cứu kịp thời, tính mạng Ly qua cơn nguy hiểm. Lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra ngoài. Tính mạng cô ấy đã được cứu, nhưng rất tiếc đứa trẻ thì không qua khỏi. Chúng tôi đã tận lực với sức khỏe hiện tại, sau này cô ấy khó có thể mang thai lại. Cảm ơn bác sĩ. Sâm gật đầu đáp. Với tình hình của Ly, cứu được cô ấy đã là may mắn. Mặc dù đau lòng, nhưng nếu cố gắng hơn, sau này cô ấy sẽ có thể sinh con. Hai ngày sau, Ly mới tỉnh. Cô cảm giác bụng dưới của mình đau nhói. Cô đưa tay chạm vào bụng. Với linh cảm của người mẹ, cô có cảm giác bồn chồn không yên. Con của mình, đứa trẻ có sao không? Cô lắp bắp, rút ống truyền nước, rồi chật vật bước xuống giường. Dù đau đớn chảy nước mắt, nhưng cô bây giờ muốn biết tình hình con mình. Ly sắc mặt tái xanh, cô thở dốc bước chậm từng bước, hai chân chỉ muốn khuỵu xuống. Chỉ mới chạm vào tay nắm cửa, bên ngoài có người mở cửa trước. Người đến là Nguyệt, cô mang chút thức ăn cho Ly. Ly, em muốn đi đâu? Vết thương em chưa lành, mau theo chị về giường nằm nghỉ. Nguyệt nhìn thấy cô đang đứng, liền vội vã đặt túi đồ rồi đưa tay đỡ cô về giường bệnh. Ly gấp không chịu nổi, cô nghẹn giọng hỏi. Chị Nguyệt à, con của em ấy, đứa bé có ổn không chị? Ly à? Nguyệt ấp úng. Cô biết điều này đối với Ly là quá tàn nhẫn, nhưng nếu dối gạt em ấy thì còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Đứa bé không còn nữa. Ngập ngừng một lúc lâu, Nguyệt mới thấp giọng đáp. Thà cho Ly đau một lần còn đỡ hơn giấu giếm cô ấy. Không, con của em không thể nào. Đứa trẻ mới 6 tuần tuổi. Mộc Tú Linh, là cô ta hại chết con em. Em muốn gặp cô ta. Chị Nguyệt, chị đưa em đi gặp cô ta. Ly nhìn dáng vẻ Nguyệt cô đoán được, nhưng chính miệng xác thực với cô làm tim cô đau nhói. Cô muốn gặp Linh, muốn trả thù cho đứa con chưa kịp chào đời, chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời của cô. Nghĩ đến việc đứa trẻ ra đi, Ly gào khóc thảm thiết. Bên ngoài, Hào lặng lặng đứng bên cửa. Anh không đủ can đảm bước vào trong. Anh cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ được Ly và con mình. Anh xin lỗi Ly à. Anh cúi thấp đầu, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt hốc hác. Những ngày tiếp theo, Ly như người vô hồn. Cô không muốn nói chuyện với ai. Dù Nguyệt luôn bên cạnh khuyên nhủ, cô vẫn cứ trầm mặc như vậy. Hôm nay cô được xuất viện, nhưng vừa vào đến phòng thì đóng chặt cửa, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả người của Ngôn gia. Nhìn tất cả có ý đồ, cô muốn tự mình đi tìm Linh trả thù cho thiên thần bé nhỏ của cô. Nhìn lúc mọi người không để ý, đi lén lút trèo ra ngoài cửa sổ rồi lái xe đi mất. Cô biết Linh ở đâu, bởi vì hôm trước ở bệnh viện, cô nghe thấy Sâm nhắc đến. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hận thù, là do cô quá yếu mềm nên dễ dàng bị hãm hại. Nhưng hôm nay cô muốn kết thúc tất cả, đem Mộc Tú Linh xuống 18 tầng địa ngục. Xe dừng trước căn cứ Ngôn gia, Ly một thân váy đen bước vào trong. Người canh gác thấy cô muốn vào thì ngăn lại. Nơi này dù sao không sạch sẽ, cô không nên tới đây. Tiểu thư à, cô về đi, ở đây bẩn thỉu cô không nên vào. Một tên lính gác khó xử lên tiếng. Nói đi, Mộc Tú Linh đang ở đâu? Ly ngữ khí lạnh lẽo kề dao vào cổ tên canh gác hỏi. Cái này, tôi hỏi anh, Mộc Tú Linh đang ở nơi nào? Nhìn hắn lắp bắp, Ly không hài lòng. Thực ra với một phụ nữ như cô quá dễ xử lý, nhưng cô là tâm can bảo bối của Ngôn Kiến Hào, bọn họ sao dám ra tay? Không có cách nào, chỉ có thể tạm thời dẫn cô đi tìm người, mặt khác lén gọi cho Hào tới. Người canh gác đưa cô đến căn phòng nhỏ. Cô ta ở đây ạ. Mở cửa ra. Cửa phòng mở ra, cô chậm rãi tiến vào. Mùi tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi cô. Ly xoay người, cô khóa chặt cửa không để cho ai tiến vào trong. Vệ sĩ bên ngoài vô cùng hốt hoảng. Bọn họ chỉ mong Hào có thể mau đến. Nếu Ly xảy ra chuyện gì, bọn họ đúng là chết chắc rồi. Tâm trạng lúc này của họ như ngồi trên đống lửa lớn, ai cũng tự cầu nguyện cho mình. Lần trước, người lái xe kia tự ý đi trước hại cô bị Mộc Tú Linh bắt, bây giờ cũng không biết sống chết thế nào. Ly chậm rãi tiến vào. Cô nhìn Tú Linh đang nằm trên sàn, người cô ta toàn là máu, vết thương chồng chất vết thương. Nhưng lúc này, cô không có một chút thương xót nào cả, chỉ muốn giết chết cô ả thôi. Ai? Là ai? Mộc Tú Linh đang nằm, nghe tiếng động cô ta vội vàng kêu lên, cả người tự động lui lại phía sau. Lý lúc này nhận ra cô ta đang không nhìn thấy gì nữa cả. Mộc Tú Linh, cô sao lại quên tôi? Ngôn Ân Ly, là mày. Xem ra mày không chút thương xót nào cho đứa bé chết yểu kia rồi. Cô ta cong khóe môi đáp, vẫn còn rất độc ác. Lý nổi giận thấu trời xanh. Cô nắm tóc Mộc Tú Linh kéo mạnh, hùng hăng tát cho cô ta bạt tai. Mày có đánh chết tao ấy, nghiệt chủng kia sao sống lại được? Mặc dù bây giờ tao không thấy gì, nhưng tao dám chắc, gương mặt mày khó coi lắm. Mộc Tú Linh khóe môi chảy dòng máu đỏ, nhưng cô ta vẫn lên giọng châm chọc. Lệ nước mắt bây giờ đã cạn, cô không muốn nói nhiều với loại người đáng kinh tởm như Mộc Tú Linh. Cô đưa mắt nhìn con dao nhỏ trên tay, không chút chần chừ cắm mạnh xuống tay cô ta. Tay của tao. Cô ta đau đớn thét lên như một con thú bị thương. Đau? Tôi tưởng cô không biết đau. Mộc Tú Linh, như thế chẳng là gì so với nỗi đau của tôi đâu. Lì ánh mắt lạnh hơn băng, cô tàn nhẫn rút mạnh con dao nhỏ, rồi lại từng nhát bén nhọn cắt trên thân thể Linh. Mỗi một nhát là cơn phẫn nộ của cô, mà cô ta không có cơ hội phản kháng. Thoáng chốc, gương mặt Ly nhiễm đầy máu tươi. Cô ta không mấy quan tâm chuyện này. Linh nằm trên đất, không còn sức lực kêu gào. Cô ta chỉ có thể nức nở khóc lóc. Giờ một cái, cửa lớn được Hào đẩy mạnh. Anh lo lắng nhìn vào bên trong. Trông thấy Ly tay và mặt nhiễm đầy máu, anh vội vàng chạy đến. Ly à, sao thế này? Cô ta làm em bị thương à? Mau cho anh xem nào. Anh cuống cuồng hỏi cô, mắt cẩn thận kiểm tra cơ thể cô. Vũ bên cạnh kiểm tra nói. Anh Hào, Mộc Tú Linh bị mất máu nhiều, nếu không cứu chữa cô ta sẽ chết. Không được cứu. Lý tức giận hét lớn, cô trừng mắt nhìn Vũ. Thôi được rồi, không cứu, ngoan, anh đưa em về. Hào biết cô mất bình tĩnh lên tiếng dỗ dành cô. Anh quả thực muốn giữ cô ta lại để tra tấn thêm, nhưng nếu Lý không muốn, vậy thuận theo ý cô mà làm. Trở về Ngôn gia, cô chui trong phòng đóng sầm cửa. Lần này Hào không thể để cô một mình, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Ly, anh biết em khó chịu, nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình. Em như thế anh rất đau lòng. Anh ngồi cạnh cô, giang tay ôm lấy cô từ phía sau. Có lẽ con và chúng ta không có duyên. Đứa bé không trách chúng ta đâu em à. Sau này chúng ta có thể có con, em phấn chấn lên được chứ? Ly nước mắt tuôn như mưa. Cô hiểu anh đau lòng như cô, nhưng anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô. Cô xoay người ôm lấy anh nức nở. Hào, em khó chịu lắm, em đau lòng lắm. Anh biết, đừng khóc. Rồi một ngày ông trời ban cho chúng ta thiên thần nhỏ. Anh vuốt về mái tóc suôn mượt của cô đáp. Cả chiều đó, anh bên cạnh cô dỗ dành. Ly khóc mệt rồi cũng ngừng lại. Linh bây giờ đã chết. Cô xem như trả được thù cho con. Từ giờ cô vững vàng mà bước tiếp. Một năm sau, nhờ có mọi người luôn bên cạnh động viên an ủi, Ly dần quên được nỗi đau mất con. Chân cô đã lành hẳn, không còn đi đứng khó khăn như trước. Nửa năm trước, cô và Hào kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người, và cả hai đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Dù vẫn còn bị vài người xỉa xói, nhưng việc này không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Mới sáng sớm ngửi mùi đồ ăn, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ly, em sao thế? Hảo lo lắng cho cô vô cùng. Ly trong lòng cảm thấy ngờ vực. Một năm trước khi cô có thai cũng thế này. Nghĩ đến đây cô lấy que thử mang tới. Hai vạch. Một lúc sau nhìn hai vạch đỏ, cô vô cùng xúc động. Ly quá đỗi bất ngờ. Cô khuỵu người khóc nức nở. Ông trời cuối cùng ban cho cô thêm một thiên thần nhỏ bé. Lần này nhất định cô chăm sóc con thật tốt, dù phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Hảo bên ngoài nghe tiếng khóc, anh gấp gáp đi vào. Bà bối à, em thấy đau ở đâu à? Anh đem đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh ngồi xuống nắm tay cô. Hảo. Thấy anh, cô lại khóc, rồi đưa tay ôm chầm lấy anh. Sao nữa? Nói em đừng làm anh lo. Anh vỗ nhẹ lưng cô. Cô càng úp mở không nói, anh lại càng lo lắng hơn. Lì đưa tay lau nước mắt. Cô cầm que thử thai đưa cho anh xem. Anh nhìn này. Đây là em có thai à? Thực sự? Hai mắt anh mở to, anh không tin vào mắt mình nữa. Em có thai rồi, chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi. Cô hạnh phúc kêu lên, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Tốt quá rồi. Hảo hạnh phúc không kém, anh giơ tay bế Ly đứng dậy đi ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên. Anh muốn thông báo cho cả thế giới biết, anh sắp lên chức bố. Ngôn gia từ khi biết có cháu nội, ai nấy vui mừng không kém. Cả nhà dường như có sức sống hơn hẳn. Bọn họ chăm sóc cho ly từng tí, không để cô làm bất cứ việc gì nặng. Ly à, bà nội nấu cho con chút đồ ăn ngon, con mau ăn đi cho nóng. Bà lão nấu cho cô bát canh nóng hổi, toàn là đồ bổ cho thai phụ. Con cảm ơn bà nội. Cô mỉm cười rồi chậm rãi ăn hết bát canh. Lại nói đến Nguyệt bên kia cũng đang mang thai. Cô và Ly cùng lúc có bầu, vậy nên hai người thường xuyên gọi cho nhau, có nhiều thêm chuyện để nói. Nguyệt có kinh nghiệm hơn, cô chỉ cho Ly rất nhiều thứ. Ngồi trên sofa, cô và Ly gọi điện cho nhau, chủ yếu buôn chuyện bầu bí thông thường. Hôm nay em ăn uống thế nào, có buồn nôn nữa không đấy? Dạ không, ăn uống cũng tốt, bà nội nấu cho em nhiều món thanh đạm. Ừ, thế thì tốt rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, như thế em bé mới khỏe mạnh được. Hai người đang trò chuyện, bà Hoa mang sữa vào cho cô. Từ lúc nghe cô mang thai, bà vui mừng lắm, ngày ngày đều trổ tài nấu ăn. Mỗi bữa lại đổi món khác nhau, tránh cho cô cảm thấy chán ăn. Bà cẩn thận dặn dò, Nguyệt uống sữa đi, xong rồi nhớ ngủ sớm, không nên thức khuya đâu con. Vâng, mẹ là tốt nhất ạ. Cô tắt điện thoại ôm bà Hoa đáp. Bà nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, khóe môi không ngừng cong lên. Là bé gái thì tốt quá nhỉ, mẹ có cả cháu trai, cháu gái. Bây giờ chưa biết giới tính đâu mẹ ơi. Cô mỉm cười rồi đưa tay nhận ly sữa uống. Bên ngoài Sâm và ông Liêm cũng trở về. Hai người họ mang Thành đi gặp đối tác. Anh về rồi à? Con đã ngủ ạ? Nào đưa thằng bé cho em. Nhìn thằng bé ngủ say, cô giơ tay bế con ôm trong lòng dỗ dành. Thôi được rồi, hai đứa mang thằng bé lên lầu nghỉ đi, cũng trễ rồi đấy. Bà Hoa lo cho họ, không ngừng thúc giục hai người đi nghỉ sớm. Tắm rửa xong, Sâm leo lên giường nằm cạnh Nguyệt. Cô đã dỗ Thành ngủ xong xuôi. Bà xã, hôm nay em mệt không? Anh cúi thấp đầu áp mặt vào bụng cô hỏi. Em làm gì đâu mà mệt, mẹ lo cho em từng chút ý. Không thì tốt, anh chỉ lo em mang thai mệt thôi. Cô phì cười. Không đâu, em có thấy mệt gì đâu, em chỉ muốn sinh cho anh một đội bóng luôn. Không được, dù trai gái hai là đủ rồi, anh không đành lòng nhìn em sinh nở rất đau lòng. Em đùa với anh thôi. Cô cười danh ma rồi hôn lên má anh một cái. Bà xã, tự may mắn khi được gặp em. Ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Nói xong, cô nhào vào lòng anh ngủ, hơi thở đều đều dần. Rồi chớp mắt mấy tháng trôi qua, bụng của Ly và Nguyệt lớn lùm xùm, hai người đi đứng cũng khó khăn hơn. Mỗi bước chân cảm giác nặng nề, mà lưng cũng đau vô cùng. Rồi ngày dự sinh cũng tới, hai người vào bệnh viện chờ sinh nở. Sâm và Hào dẹp bỏ công chuyện, cả hai đi theo chăm sóc hai người. Sâm à, em khó chịu, khi nào mới được sinh? Nguyệt đã bắt đầu muốn chuyển dạ. Cô ôm lấy Sâm nhíu mày hỏi. Bà bối sắp rồi, chờ chút nữa thôi em. Anh vỗ về cô, hai tay nắm lấy tay cô. Hào à, bụng em đau quá. Nước ối vỡ rồi sao ấy? Lúc này Ly ở phòng bên cạnh kêu lên. Cô đau đến tái xanh cả mặt mày. Chờ chút, anh đi gọi bác sĩ đến. Hào như ngồi trên đống lửa, vội vã chạy ra ngoài. Ly vừa vào phòng sinh, ở đây Nguyệt cũng vỡ nước ối. Sau đó cô được đưa vào phòng mổ. Sâm, em đau lắm. Nằm trên xe đẩy vào phòng sinh, cô không ngừng kêu lên vì đau đớn. Bên ngoài, Sâm và Hào đứng ngồi không yên, đi qua đi lại mãi. Mỗi một giây phút trôi qua, đối với hai người như bị tra tấn tinh thần. Sinh rồi, sản phụ đã sinh rồi. Đột nhiên, cả phòng mổ mở ra, y tá mang theo hai đứa trẻ kháu khỉnh, mỉm cười nhìn hai người đàn ông. Con của Nguyệt và Ly đều là con gái, hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Bế con trên tay, Hào chưa tin mình được làm bố, anh mỉm cười trêu đùa cùng con gái. Ly và Nguyệt được đưa vào phòng hồi sức, cả hai trông phờ phạc thấy rõ, vì tác dụng của thuốc mê, hai người vẫn chưa tỉnh lại. Trong phòng hồi sức của Nguyệt, bà Hoa và ông Liêm dẫn Thành đến. Ôi, đáng yêu quá này. Bà Hoa ôm cháu gái. Con bé này giống mẹ nó thật. Thành ơi, cháu đến đây, nhìn xem, đây là con gái con, sau này con phải bảo vệ em nhé. Thành bập bẹ vâng một tiếng. Cậu nhìn thấy bé gái nhỏ xíu cũng rất thích, cứ nhìn em mãi thôi. Nào Hoa, đưa anh bế một chút. Ông Liêm không chờ được, ông đưa tay muốn bế cháu nội. Dù là đàn ông, nhưng ông rất thích con gái. Đó là lý do lúc trước ông rất thương Lệ Tư Ý. Nguyệt từ từ tỉnh lại, thấy con sinh ra an toàn, cô khẽ cười nhẹ. Ba, cho con nhìn con bé chút. Sâm bên cạnh lấy khăn lau mặt cho cô. Em tỉnh rồi à Nguyệt? Ông Liêm đưa đứa trẻ đến bên cạnh cô. Nguyệt nhìn con cười hạnh phúc. Bà Hoa lên tiếng hỏi. Nguyệt à, con muốn đặt tên con bé là gì? Minh Ngọc, con bé giống như viên ngọc ạ. Lệ Minh Ngọc, cái tên đẹp đấy. Mọi người gật gù đồng ý. Cùng lúc đó Ngôn Gia cũng vào tới. Họ gấp không chờ nổi để nhìn mặt cháu mình. Cháu ta đâu rồi? Ôi dồi ôi, sao con bé giống thằng Hào thế này? Nếu giống Ly thì đẹp hơn rất nhiều. Bà lão lên tiếng nói. Nội, có đâu xấu xí đến thế? Hào buồn lòng đáp. Anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc Ly nãy giờ, không có nhiều thời gian dành cho con. Nghe giọng cháu ủy khuất, bà lão phá lên cười. Vì trước đây Ly muốn bà đặt tên cho cháu, cho nên bà đặt tên cho cháu luôn. Con của hai người tên là Yên Nhiên, Ngôn Yên Nhiên, bởi bà mong cháu gái sau này có cuộc sống an bình, không sóng gió như mẹ nó. Hào thích thú đáp. Cái tên rất hay ạ. Một lúc sau Ly tỉnh lại, cô muốn nhìn con mình. Khi thấy con khỏe, cô xúc động rớt nước mắt. Cô nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời, lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh biết em nghĩ gì, nhưng không sao đâu, con sẽ hiểu cho chúng ta. Hào ngồi bên cạnh cô và con, anh nắm tay cô nói. Thật tốt khi ông trời mang Yên Nhiên đến cho em. Cô gật đầu đáp, nước mắt lăn dài trên má. Vậy là cuối cùng hai cặp đôi đều hạnh phúc. Bọn họ có gia đình và cả những đứa trẻ đáng yêu. Những việc đau lòng lúc trước được cất giấu trong tim, bởi vì cuối cùng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Hôm nay ngày đầy tháng của hai đứa trẻ, Lệ Gia Ngôn Gia cùng tổ chức ở khách sạn tạo nên bữa tiệc lớn. Có rất nhiều người đến tham dự tiệc, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho hai bé. Khách đến mỗi lúc một đông, gia chủ tiếp đón không ngơi tay. Đứng một buổi trời, Nguyệt và Ly đi vào phòng nghỉ ngơi, cả hai cảm giác mệt rã rời. Nguyệt đưa tay xoa xoa chân than thở. Ôi, cái chân chị đau chết mất. Ly cũng lên tiếng. Em khắp người đều đau ấy, lần sau không làm tiệc lớn thế, quá ư là nhiều khách ạ. Hai đứa trẻ cũng mệt nên ngủ mất rồi, bởi vậy hai người mới có thời gian mà nghỉ ngơi. Thành lúc này chạy vào, thằng bé hôm nay bị cưng nựng đến mệt, theo sau còn có Sâm và Hào. Bảo bối, em mệt lắm à? Anh bóp chân cho em nhé. Sâm nhanh chóng ngồi xuống nhẹ nhàng massage chân cho cô. Hào không hề thua kém, anh đến giúp Ly xoa bóp. Người ngoài nhìn vào liền biết hai người chính là thê nô chính hiệu. Sâm ghé sát tai cô. Anh với Hào chuẩn bị hết rồi, chờ đầy tháng xong chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa chút. Em cũng muốn đi giải tỏa một tí, dạo này thấy hơi ngột ngạt. Đúng đúng đúng, em cũng muốn đi. Ly mỉm cười lên tiếng. Phụ nữ khi sinh rất dễ bị trầm cảm, nên hai người đàn ông đặc biệt lo cho họ. Một tuần sau tiệc đầy tháng, theo như lời Sâm đã nói, bốn người cùng đưa con đi du lịch. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Nhờ vào lệ tử Sâm, Vương chỉ bị phán 5 năm tù giam. Anh ta luôn chăm chỉ lao động làm việc, mong một ngày có thể nhận ân xá. Ròng rã một năm trời, Ngọc Trân mỗi ngày đều đến trại giam thăm nom anh ta, cứ như thế đều đặn. Nhưng Vương cảm thấy mặc cảm, anh càng lúc càng thấy bản thân không xứng với cô. Ngọc Trân à, sau này đừng đến thăm anh nữa. Một năm qua em cực khổ nhiều rồi. Hãy quên anh đi, tìm một chàng trai đặc biệt yêu em, để người đó có thể chăm sóc tốt cho em. Phía sau lớp kính trong suốt, Vương cượng cười nói vào điện thoại. Anh nghĩ em là loại người gì thế? Vương, 4 năm nữa em chờ được. Ngọc Trân lắc đầu. Sao cô có thể từ bỏ người cô yêu mà tìm kiếm người khác đây? Anh không muốn làm lỡ dở tương lai tươi đẹp của em, vậy nên anh buông tay. Lần này lần cuối anh gặp em. Anh kiên định nói, rồi nhanh chóng gác điện thoại trở về phòng giam lạnh lẽo. Ngọc Trân thất thần ngồi tại chỗ. Cô không ngờ Vương lại quyết định như vậy. Khó khăn lắm cô quên đi quá khứ đen tối, một lần nữa mở lòng yêu anh, vậy mà anh quyết tuyệt chia tay ư? Gác điện thoại, cô thở dài, trong lòng cảm giác nặng trĩu. Nếu có thể cô muốn đánh anh một trận, dù anh đả thông đầu óc ngu si. Cảm giác của cô là tức giận, chứ không phải bất ngờ như lúc nãy. Nước mắt từng giọt trong veo rơi xuống. Cô nhanh tay cầm túi sách rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Cô sợ nếu bản thân tiếp tục ngồi đó, cô khóc nấc mất. Vương chết tiệt, cô vừa đi vừa mắng. Đến lúc ngồi trong xe, cô mới dám gục đầu lên vô lăng khóc lớn. Vương trở về phòng giam cũng không khá khẩm. Anh yêu Ngọc Trân nhiều như vậy, dĩ nhiên đau hơn cô gấp trăm lần. Anh tựa lưng vào góc tường, không kìm được mà khóc. Nhưng đến khóc cũng không dám khóc lớn. Ngọc Trân à, em xứng có người tốt hơn anh. Lúc này, một cai ngục mang đến cho anh thùng đồ thật to, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn thùng thức ăn đặc biệt gửi vào trại giam, Vương đưa tay kéo phía mình. Anh ta nhẹ nhàng mở thùng. Bên trong có nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, đều là đồ đắt tiền, kèm theo đó lá thư tay. Đó là tất cả những gì cô muốn nói. Vương, dù anh nói thế nào, tháng sau em vẫn đến. Mặc kệ anh muốn gặp em hay không, em nhất định đến. Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, vậy nên anh muốn bỏ rơi em. Đời này em không lấy ai đâu, sẽ dành cả một đời để nguyền rủa anh, không bao giờ tha thứ cho anh. Vương nước mắt rơi nhiều hơn. Anh đương nhiên muốn bên cạnh cô, muốn yêu cô. Nhưng bây giờ anh là kẻ tù tội, sau này có ra tù, anh vẫn mang danh kẻ phạm tội, đều ảnh hưởng đến cô. Những tháng tiếp theo, Ngọc Trân đến đều đặn, nhưng Vương nhất quyết không chịu gặp. Mọi người trong trại giam khuyên nhủ anh ta, nhưng anh ta vẫn kiên định. Mỗi lần như vậy, Ngọc Trân không vội về mà cô ngồi chờ rất lâu. Để khi cảnh sát lên tiếng, cô chậm rãi trở về nhà. Không gặp được anh, nhưng đồ có thể gửi vào, vậy nên cô thường hay viết thư để bên trong thùng. Cô biết chắc chắn anh đọc, rồi dần dần anh sẽ hiểu ra và không muốn xa lánh cô nữa. Cô cứ ôm hy vọng, mặc cho ba mẹ cũng khuyên can, mai mối cho cô không biết bao đối tượng. Còn Vương, vì để quên đi hình bóng cô, anh lựa chọn làm việc không ngừng nghỉ. Bao nỗ lực cuối cùng được đền đáp, đơn xin đặc xá cuối cùng được chấp nhận. Thay vì chấp hành hình phạt 5 năm, chỉ còn hơn 2 năm, chẳng mấy anh sẽ được mãn hạn tù. Nhưng từ lúc anh nhận tin này, Ngọc Trân đã không đến trại giam, thức ăn cũng không còn gửi tới. Lúc này anh thấy lòng nặng trĩu, anh muốn biết tình hình của cô có khỏe không, nhưng không ai trả lời cho anh cả. Vương cảm thấy hối hận vì không chịu gặp cô, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Ngày tháng trôi qua, Vương cuối cùng được mãn hạn tù. Đó là ngày mùa đông xa lạnh. Đứng trước cổng trại giam, anh ta nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tự do. Không khí bên ngoài quả nhiên dễ chịu thật. Nhưng trong lòng thì không. Anh ta xoay người định bước đi, phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương, anh không chờ em đến à? Là Bạch Ngọc Trân. Anh ta bất ngờ. Em... Ngọc Trân mỉm cười tươi. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn, khoác thêm chiếc khăn choàng giữ ấm. Cô vội vàng chạy đến bổ nhào trong lòng anh ta, mỉm mỉm cười tươi. Chúc mừng người yêu của em được tự do. Cô hạnh phúc kêu lên. Vương nhất thời không nghĩ ra. Anh tưởng cô đã quên mình rồi, cứ tưởng cô đi tìm người yêu mới. Nhưng không, cô đã đến, không bỏ rơi anh ta. Ngọc Trân à? Vương mừng rỡ, anh ta đưa tay ôm cô thật chặt. Ngay giờ phút này, anh ta chẳng muốn nghĩ gì nhiều hơn, bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh cô. Anh sẽ không ngu ngốc đẩy cô xa thêm mình lần nữa. Những ngày dằn vặt sau song sát đã quá đủ rồi. Anh thực sự nhớ em, xin lỗi vì khiến em tổn thương. Ngọc Trân, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em. Anh ta cảm thấy mình nên xin lỗi cô, bởi vì cô xứng đáng được hạnh phúc. Anh thề với lòng, không bao giờ để cô buồn đau thêm một lần nào nữa. Em không giận. Vương à, chúng ta kết hôn, bởi vì em cũng rất yêu anh. Cô mỉm cười nhìn anh, sau đó kiễng chân lên đặt lên môi anh nụ hôn. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần, Vương nhất thời không thích ứng được, bất động nhìn cô say đắm. Nhưng sau đó, anh chậm rãi đáp trả nụ hôn của cô, cánh môi mềm mại thu hút. Nụ hôn như kéo hai người gần nhau, Ngọc Trân thở dốc tựa lên ngực anh. Ngoài trời quả thực rất lạnh, nhưng cô lúc này ấm áp vô cùng. Không cần gấp như vậy, anh muốn biết tại sao những năm tháng trước em không đến thăm anh. Anh ta thắc mắc trong lòng đã lâu, bây giờ gấp không được mà hỏi. Ngọc Trân ngập ngừng không trả lời. Cô sao dám nói với anh mình bị tai nạn trong lúc đi mua đồ cho anh. Cô nằm viện cả tháng trời, sau khi xuất viện phải ở nhà tịnh dưỡng thêm, vì thế ba mẹ cấm cửa không cho cô ra ngoài. Nhờ một người quen, cô biết hôm nay anh được phóng thích, vậy là không nghĩ ngợi nhiều mà trèo cửa sổ đến đây. Sao lại không trả lời? Anh mất kiên nhẫn hỏi. Không có gì đâu, gia đình có chút việc bận. Anh nhìn này, em khỏe mạnh như thế cơ mà. Cô chủ môi đáp, vẫn là không nên nói cho anh biết, không để anh lo lắng cho cô. Thôi đừng nói nữa, ở đây lạnh lắm, chúng ta về thôi. Vương không tự chủ, anh tự động đi theo cô, đi theo tiếng gọi của con tim. Với sự kiên trì của cô, Bạch gia chỉ còn cách cho hai người kết hôn. Dù sao Vương cũng biết quá khứ và chấp nhận cô, họ còn lý do gì từ chối. Lại nói anh ở tù vì báo thù cho con gái họ, anh vẫn là đáng thương hơn đáng trách. Hôn lễ của hai người rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều người đến tham dự. Bạch gia chỉ mời một số người thân thiết, không gian tiệc cưới ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Mà Lệ gia cũng có mặt, bà Hoa và Sâm tặng cho hai người món quà lớn. Nhìn Ngọc Trân cuối cùng hạnh phúc, bà cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bà không còn quá dằn vặt vì những chuyện mà Lệ tư ý làm với cô. Ngoài Nguyệt và Ly, Ngọc Trân chính là đứa con gái thứ ba của bà. Có gái có hạnh phúc thì người làm mẹ cũng thấy mừng trong lòng. Chúc mừng con, chúc con hạnh phúc. Kết hôn xong, Ngọc Trân và Vương quyết định xuất ngoại. Một để tránh đi ánh mắt của người khác, hai là để anh có thể lập nghiệp. Mà lại cả hai đã có một thời gian dài ở đây, dĩ nhiên không quá khó khăn để bắt đầu cuộc sống mới. Ngọc Trân, em thực muốn đi cùng anh à? Vương lo âu hỏi thêm một lần, dù gì gia đình cô vẫn ở đây. Thực sự muốn, chúng ta nếu nhớ ba mẹ có thể về thăm mà. Chờ anh thành công, chờ chúng ta có con rồi, chúng ta sẽ lại quay trở về, đâu phải rời xa mãi mãi đâu. Cô ôm lấy cánh tay của anh đáp. Vậy nếu em tin tưởng anh như thế, anh không để cho em thất vọng. Anh hôn lên trán cô nói. Một tuần sau, cả hai chuẩn bị hành lý ra nước ngoài. Ở sân bay, hai vợ chồng Bạch gia bị dịn không muốn rời xa con. Họ chỉ có một đứa con, đi thế này thực không nỡ. Ba mẹ yên tâm ạ, con chăm sóc cho cô ấy thực tốt. Hai người lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì cứ gọi cho chúng con. Vương ôm hai người họ nói. Bạch phu nhân sụt sùi, thôi được rồi, mẹ giao con gái cưng của mẹ cho con, nhớ bảo vệ nó thật tốt đấy. Tạm biệt xong, hai người lên máy bay để bắt đầu một cuộc sống mới. May mắn, công việc thuận lợi. Không bao lâu Ngọc Trân mang thai, cô sinh ra đứa bé kháu khỉnh. Nhìn thấy con trai, Vương vỡ òa trong hạnh phúc. Tình yêu đơn phương của anh đơm hoa kết trái, và kết quả là một bé trai đáng yêu. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi ạ. Các bạn có cảm nhận như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai Diễn đọc được phát sóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.